Huyền Leo xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc mỗi ngày trên kênh Tức Chuyện 22 và tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Cô Vợ Một Tặng Một, tác giả Thủy Tinh. Ở tập trước thì mặc dù là Mục Dực Thần rất là cố gắng để giấu đi Lạc Thần Hy, nhưng mà Phó Cảnh Hiên và Phó Lâm Sâm vẫn tìm được cô. Tuy vậy thì Lạc Thần Hy chưa có nhận lại cha và anh trai ruột của mình. Tập 54 sẽ có diễn biến như thế nào thì bây giờ mời các bạn cùng đón nghe nhé. Phương Tiểu Thiến và Bạch Thế Huân cũng tình cờ có mặt trên bãi biển. Hình ảnh xoáy ca áo thỏ của Mục Dược Thần lại khiến Bạch Thế Huân một phen tức cười. Phương Tiểu Thiến cùng Đường Đường chơi đua thuyền buồm. Phía bên này Mục Dược Thần tận lực chỉ bảo Bạch Thế Huân cầu hôn Phương Tiểu Thiến như thế nào. Xem ra Mục Dược Thần cũng đã bị từ chối hai lần. Kinh nghiệm này Bạch Thế Huân có nên tin tưởng hay không? Sau khi Phương Tiểu Thiến mang Đường Đường rời đi, thì một đoạn thời gian sau, rốt cuộc lại không thấy Phương Tiểu Thiến đâu cả. Chỉ thấy Đường Đường ngơ ngác không thấy gì Phương đâu. Phương Tử Thiến gặp gió to, sóng biển lại mạnh hơn bình thường. Kết quả vẫn may là có mặt kịp thời. Lạc Thần Hy vì lo cho Tiểu Thiến mà cũng bị ướt không ít. Trong phòng bệnh VIP, Thần Hy gấp đến độ dậm chân, nhưng lại lo lắng sẽ ồn đến Phương Tử Thiến, không dám phát ra động tĩnh quá lớn. Mục Diệc Thần đánh ở trên bông cô một chút, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ trong nõn của Thần Hy lập tức đỏ lên mới hừ lạnh một tiếng. Được rồi, thai phụ liền phải có bộ dáng của thai phụ. Em nên nghỉ ngơi, nơi này không phải chỗ em nên ngốc, chuyện của Phương Tử Thiến cũng không cho em quản lý, cũng đừng thêm phiền. Em như vậy sao có thể gọi là thêm phiền, em là... Mặc kệ em là cái gì, cũng không thân thiết bằng thân phận vị hôn phu của Phương Tử Thiến chứ. Cô ta đã có người chiếu cố, em ngốc ở đây làm gì? Nghe được lời của Diệc Thần, Thần Hy có chút ngốc. Vị hôn phu gì cơ? Phương Tử Thiến không có nói với em sao, Thế Huân đã chính thức cầu hôn với cô ta. Cái gì? Có loại chuyện này ư? Thần Hy lập tức chấn kinh. Đương nhiên, chính là chuyện khoảng thời gian trước, bởi vì lúc trước chúng ta vẫn luôn ở châu Âu, cho nên mới không biết, vừa rồi anh uống lên mấy ly với Thế Huân, anh ta đã nói với anh việc này cho anh biết đấy. Mục Diệc Thần hừ một tiếng. Tóm lại, ở đây có Thế Huân rồi, hoàn toàn không có chuyện của em đâu. Nói nữa, nếu là nửa đêm Phương Tử Thiến tỉnh lại, vị hôn phu hôn thê người ta vốn dĩ muốn tới một cái ôm sau khi sống lại, một đèn Philip lớn như em ở bên cạnh, giống bộ dạng gì chứ? Đây cũng có chút đạo lý. Thần Hy nghĩ trường hợp xấu hổ này bị thuyết phục. Diệu Thần lộ ra tươi cười vừa lòng, không mang bà xã mình mãnh liệt kháng nghị, chính là một đường ôm cô ra bệnh viện lên xe thể thao. Lúc hai người ngồi xe chạy về biệt thự đã hơn 10 giờ tối. Trong phòng vẫn đang chiếu cố Đường Đường trên ghế sofa. Sau khi chiếu cố Đường Đường xong vẫn không thể ngủ được. Bà xã, em sao thế? Không có vì sao cả, chính là không ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt lại, liền sẽ nhớ tới... Giọng nói Thần Hy càng ngày càng nhỏ, cắt đứt đến không đầu không đuôi. Chỉ là Mục Diệc Thần vẫn là nghe hiểu. Em là suy nghĩ chuyện nhỏ phó lúc buổi sáng sao? Không. Thần Hy theo bản năng muốn phủ nhận, nhưng đối diện mắt đen thâm trầm của Diệc Thần, cuối cùng cô vẫn là gật đầu. Tuy rằng cả ngày hôm nay, cô đều tận khả năng làm chính mình bảo trì bình tĩnh, vẫn luôn lặp lại, nói với chính mình, cô không biết thân thế của mình. Vài chục năm nay vẫn như vậy, vì sao cũng không cần để ý những chuyện này, coi như cha con nhỏ phó chưa từng tới, ngày tháng vẫn là giống như trước kia là được. Nhưng mà lý trí là lý trí, tình cảm lại là một chuyện khác. Đột nhiên biết được thân thế của mình, biết chính mình không chỉ có ba, có anh, có mẹ, đã không ở nhân thế, hơn nữa vẫn là xuất thân từ gia tộc lừng lẫy như vậy. Đến bây giờ cô vẫn còn cảm thấy có chút không chân thật. Không có gì phải lo lắng hết. Mặc kệ em có nguyện ý trở lại nhỏ phó hay không, anh đều sẽ ủng hộ em. Còn có Đường Đường, ba mẹ, Vivi, cả nhà đều sẽ đứng ở phía em, ủng hộ tất cả quyết định của em. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên. Thần Y dán mặt ở ngực Dược Thần, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể quen thuộc của anh, tâm tình dần dần bình tĩnh, quan tĩnh trong chốc lát. Mục Dược Thần, anh thật sự sẽ ủng hộ lựa chọn của em sao? Nếu em quyết định, ngày mai liền đi nhận... Không được. Dược Thần theo bản năng buột miệng thốt ra. Giây tiếp theo, anh liền đã nhận ra cái gì, cúi đầu nhìn một chút. Quả nhiên cô gái nhỏ trong lồng ngực đã ngẩng đầu lên, khóe môi cho lên một ý cười bỡn cợt. Quả nhiên Mục Diệc Thần, thật ra anh không hy vọng em trở lại nhà họ phó chứ. Anh không phải ý tứ như vậy. Diệc Thần mím môi. Anh xác thật có chút bất mãn với người nhà họ phó. Anh không tin trong lòng em không có một chút không thoải mái. Phó Cảnh Hiên chính là rất nhiều lần giúp Phó Giai Đồng đối phó em. Hiện tại biết thân thế của em, quay đầu lại tới cầu em tha thứ. Ông ta xem em là cái gì? Sắc mặt Thần Hy hơi trầm xuống. Anh nói rất đúng, Nhưng cẩn thận ngẫm lại, ông ấy giống như cũng không có làm sai. Rốt cuộc Phó Giai Đồng là cháu gái ông ấy, mẹ em với ông ấy mà nói chỉ là một cô gái không quen biết mà thôi. Ông ấy lựa chọn đứng ở bên Phó Giai Đồng cũng không có gì đáng trách cả. Thần Hy, em thật sự nghĩ như vậy? Diệu Thần nhíu mày kiếm lên. Cô gái nhỏ nhà anh cho tới bây giờ cũng không phải là người tốt tâm thánh mẫu tràn lan. Được rồi, em thừa nhận chính mình đang nói dối. Em xác thật cảm thấy không cao hứng. Mặc kệ là nguyên nhân gì, em đối với Tổng thống các hạ luôn cảm thấy như là một cách một tầng lớp. Rõ ràng thực quan hệ thân mật với ông ấy, nhưng lại làm sao cũng không thân mật được. Thần Hy nghĩ trước nghĩ sau vẫn không thể làm ra quyết định. Cô duỗi tay ôm lấy cánh tay Diệp Thần nhỏ giọng. Ông xã, em nên bởi vì Tổng thống các hạ trong lúc vô ý phạm sai, không chịu nhận ông ta, có thể quá lòng dạ hẹp hòi không? Lòng dạ hẹp hòi, Diệp Thần cười nhạo. Em là phu nhân của anh, chính là nên lòng dạ hẹp hòi như vậy. Em đáng giá hết thảy tốt nhất. Nếu Phó Cảnh Hiền không tính toán toàn tâm toàn ý yêu thương em, ông ta liền hoàn toàn không xứng làm ba em. Ông xã, nói như vậy có phải có chút khoa trương không? Thần Hy nghe anh nói như vậy đều có chút đỏ mặt. Diệp Thần ngược lại không hề cảm thấy lời vừa rồi của mình có cái gì không đúng. Anh vốn dĩ liền không kiến nghị em trở lại nhỏ Phó nghe như vậy. Cho dù em muốn trở về nhận thân, anh cũng sẽ ngăn cản em. Một món đồ có được quá dễ dàng liền sẽ không quý trọng. Vì địa vị sau này của em ở nhỏ Phó, em tuyệt đối không thể gật đầu nhanh như vậy, biết chưa? Chuyện này... Thần Hy đổ mồ hôi một chút, không nghĩ tới Diệp Thần đều sẽ nghĩ như vậy. Địa vị nhỏ Phó cái gì cô còn chưa có kịp suy xét đâu. Diệp Thần thấy cô khiếp sợ, buồn cười xoa xoa khuôn mặt nhỏ của cô. Lại nói em còn có thời gian ít nhất một tháng, có thể từ từ suy xét, không cần hiện tại liền vội vã làm ra quyết định. Có ý tứ gì? Thần Hy sửng sốt, thời gian một tháng gì cơ? Em xem hôm nay Phó Đại ca và Tổng thống các hạ đã gấp như vậy, phỏng chừng chờ không được một tháng đâu, lại sẽ qua tới tìm em đấy. Em cũng không biết nên nói cái gì với họ nữa. Mục Diệp Thần thấp giọng. Em không thấy tin tức hôm nay sao? Hôm nay Thủ tướng nước Y vừa mới đến đế đô thăm hỏi, Tổng thống các hạ khẳng định muốn bay suốt đêm trở về, gặp mặt với vị Thủ tướng này. Ông ta lại muốn nhận con gái hơn nữa, cũng không thể lấy toàn bộ Hoa Quốc nói giỡn. Ông ta chính là Tổng thống do dân chọn. Lạc Thần Hy bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, sao vừa rồi em không nghĩ tới nhỉ? Tổng thống các hạ công vụ bận rộn như vậy, đương nhiên không có khả năng vẫn luôn ngốc ở nước giờ. Cộng tốt, em vào lúc có càng nhiều thời gian có thể chậm rãi suy xét. Không sai, cho nên không cần lo lắng nữa, ngủ một giấc thật ngon. Ngón tay dài của Diệp Thần đảo qua trên xanh đen nhàn nhạt ở dưới đáy mắt của Thần Hy, ôm sát cô một lần, đắp chăn cho cô. Ngủ đi, không có gì để lo lắng hết, có ông xã ở đây. Trên thực tế, sự tình đương nhiên sẽ không vừa khéo như vậy. Quyết tâm muốn nhận về con gái của Phó Cảnh Hiền càng thêm kiên quyết hơn trong tưởng tượng của Lạc Thần Hy. Có người sao? Có người ở trong không? Nhanh mở cửa, bên trong có người không chứ? Thần Hy bỗng nhiên giật mình, lúc này mới ý thức được chính mình không phải đang nằm mơ. Cô cố chống lên tinh thần, đang chuẩn bị xốc chăn lên xuống giường, nhưng mà cô mới vừa động đã bị người đàn ông bên cạnh ấn trở về trong chăn. Anh đi đuổi người đi, em tiếp tục ngủ đi. Ngay sau đó người đàn ông bên người liền đứng lên, mở cửa phòng đi ra ngoài. Thần Hy trơn mặt ở gối đầu, tính toán tiếp tục mơ giấc mộng vừa rồi chưa mơ xong. Nhưng mà chưa đến vài giây, cửa lên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Còn có một tiếng nói vội vàng vạn phần quen thuộc. Mục Diệp Thần, sao cậu lâu như vậy mới ra mở cửa hả? Con gái của ta đâu? Điềm Điềm nhà ta thế nào? Nghe nói ngày hôm qua, nó rơi xuống nước, tình huống thực nghiêm trọng sao? Hiện tại nó ở đâu chứ? Bệnh viện nào? Đáng chết, nó đã xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu lại còn có tâm tình ngủ hay sao? Cậu còn không biết xấu hổ. Ngữ khí này đã không chỉ là vội vàng có thể hình dung, quả thực là tức muốn học máu. Ông mở to hai mắt nhìn, ngoài ý muốn nhìn cô gái nhỏ đầy cửa đi ra từ phòng ngủ. Diệp Thần nhẹ ông dừng lại, càng theo bản năng quay đầu theo, ngay sau đó sắc mặt căng thẳng. Người phụ nữ ngốc, ai kêu em ra ngoài? Vừa rồi anh đã nói em đi ngủ. Ở đây anh xử lý là được, em không nghe được hay sao? Thần Hy đứng ở cạnh cửa phòng ngủ, trên người còn mặc áo ngủ, cô chưa có tỉnh. Trên mặt mang theo vẻ mệt mỏi rõ ràng, đôi mắt còn có chút đỏ lên. Lần này Phó Lâm Sâm và Phó Cảnh Hiên đều ngây ngẩn cả người, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Thần Hy. Diệp Thần lập tức đứng dậy, ba bước thành hai bước, và tới trước mặt Thần Hy, ôm lấy eo cô, liền mang cô vào trong phòng. Nhanh trở về ngủ đi, chờ lát nữa còn muốn đi bệnh viện thăm Phương Tử Thiến đấy. Chờ đã Diệp Thần, anh buông em ra trước. Thần Hy đầy đầy ngực ông xã nhà mình. Sao em nhìn thấy Tổng thống các hạ ở phòng khách chúng ta, có phải em còn chưa tỉnh ngủ hay không? Thần Hy, em không phải đang nằm mơ, là thật sự, anh và ba lại tới thăm em. và Lâm Sâm rất sợ một đại thiếu phúc khác để nói hiêu nói vượn hố về bọn họ, vội vàng đoạt mở miệng trước anh. Thần Y ngoài ý muốn nhìn anh ta. Phó đại ca, thật là các người sao? Nhưng mà các người, không phải các người đã về nước rồi sao? Sao lại tới nữa còn sớm như vậy? Bây giờ mới chỉ có 5 giờ sáng mà thôi. Phó Lâm Sâm dừng sốt một chút, có chút ngoài ý muốn. Sao em biết chúng ta về nước? Ngày hôm qua ông dã nói cho em biết. Chẳng lẽ là nghĩ sai rồi? Thần Hy giật mình trả lời. Lần này Phó Cảnh Hiên phản ứng lại vội vàng. Không, thằng nhóc thối không tính sai. Trong nước có chút việc công muốn xử lý. Chúng ta xác thật ngồi máy bay đã trở về. Nhưng lúc máy bay đến nửa đường, ta thu được tin tức. Nơi con ngày hôm qua mất tích trong cơn bão đột phát. Cảnh sát nước giờ còn phái ra quân đội đi cứu hộ con. Ta còn gặp chuyện không may. Ta đâu còn có thể quản chuyện khác chứ. Nhanh chóng để máy bay quay đầu trở lại. Nghe được lời như vậy, Thần Y kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Cô làm sao cũng không thể tưởng tượng được. Phó Cảnh Hiên lại lâm thời quay đầu bay trở về sau khi máy bay cất cánh. Mà Phó Cảnh Hiên cố gắng biết tình huống của cô đều không chờ được tiếp tục hỏi. Thần Y, hiện tại con cảm giác thế nào? Thân thể tốt hơn một chút nào chưa? Ngày hôm qua con rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thần Y hoàn hồn, nhanh chóng lên tiếng giải thích. Chú Phó, chú không cần lo lắng đâu. Con không có chuyện gì cả. Ngày hôm qua mất tích trong bão táp không phải con, mà là bạn của con. Lúc bão táp đột kích, cô ấy đang chơi thuyền buồm ở trên mặt biển. Thuyền buồm trực tiếp bị ném đi, rơi vào trong nước. Cô ấy thiếu chút nữa bị chết đuối. Cũng may cảnh sát cứu viện kịp thời đuổi tới rồi. À, cho nên ngày hôm qua xảy ra chuyện không phải con. Cảnh Hiên ngật người. Không phải, đương nhiên là không phải. Thần Hy cường điệu. Bộ dáng của ông nhiều chút được gánh nặng, làm Thần Hy sửng sốt, bởi vì cô thật sự không nghĩ tới Phó Cảnh Hiên sẽ khẩn trương đến trình độ như vậy. Lại có thể bởi vì cô có khả năng xảy ra ngoài ý muốn, đều chờ không kịp hoàn toàn xác nhận tính chân thật của tin tức. Phó Cảnh Hiên liền trực tiếp buông xuống tất cả công việc quan trọng trong tay, bay trở về nước giờ tới xem cô. Là Thần Hy nhìn chằm chằm Phó Cảnh Hiên, chớp chớp mắt to, trong lòng một chút chấn động. Rốt cuộc, từ nhỏ, cô chính là một đứa bé bị người vứt bỏ. Tuy rằng sau lại được Lục Văn Quân nhận nuôi, có được tình thương của mẹ, nhưng tình thương của cha gì đó, cô vẫn luôn chưa từng tự mình thể nghiệm. Loại ba Lạc An Quốc, cô còn không bằng không có. Cô thật không nghĩ tới, một người ba sẽ khẩn trương với con gái của mình đến loại trình độ này. Hóa ra không phải Dực Thần, người cha của con gái này đặc biệt, mà là tất cả người cha đều sẽ như vậy. Thần Y nghĩ nghĩ có chút xuất thần, Phó Cảnh Hiên thấy thế lại có chút lo lắng. Thần Y, con làm sao vậy? Sao nhìn bộ dáng tinh thần không tốt như vậy? Con thật sự không thành vấn đề sao? Có phải ngày hôm qua lúc cứu người bị cảm lạnh không? Con sao lại không biết bảo trọng thân thể, không biết ba sẽ lo lắng hay sao? Chú Phó, Phó Đại ca, các người yên tâm đi, tôi không có sao cả. Con thật sự không có việc gì hết, ngược lại hai người cả đêm không nghỉ ngơi. Không bằng đi phòng cho khách nghỉ ngơi một chút được không? Nghe được lời của Lạc Thần Hy, một Dược Thần vẫn luôn ngồi ở bên người cô trầm mặc không nói, nhịn không được nhướng mày. Nên đợi khi anh vắt hết óc nghĩ, phải làm sao để hai bóng đèn trợn mắt ra khỏi nhà, Phó Lâm Sâm ngược lại đã mở miệng trước anh. Thần Hy, cảm ơn ý tốt của em, chỉ là anh và bà cũng không có biện pháp lưu lại nghỉ ngơi. Thần Hy ngoài ý muốn. Vì sao? Các người không cần lo lắng không ở được, căn biệt thự này chính là kèm hai gian phòng cho khách. Em ôm đường đường đến phòng ngủ của em là được, hay là các người lo lắng Dực Thần không cao hứng? Phó Lâm Sâm nghe vậy vẫn là vẻ mặt cười đạm, khẽ lắc đầu. Anh không phải ý thứ này, Thần Hy, em đừng hiểu lầm chứ. Chúng ta không thể lưu lại, không quan hệ gì với Mục Dược Thần cả, mà là hiện tại thời gian không còn sớm. Nếu em không có việc gì, chúng ta phải nhanh ngồi máy bay về nước. Các người muốn về nước theo kế hoạch sao? Nhưng hiện tại đã... Hiện tại trở về xác thật hơi muộn, nhưng luôn tốt hơn là vắng mặt. Phó Cảnh Hiền cũng lộ ra tươi cười với cô, ngữ khí ôn nhu giải thích. Thần là Tổng thống của Hoa Quốc, đây là trách nhiệm ta cần phải làm, ta cũng không thể xem quan hệ quốc tế là trò đùa được. Ta chính là lo lắng cho con không có việc gì, ba liền an tâm rồi, phải đi làm việc trước, con sẽ không trách ta chứ? Sẽ không, đương nhiên là sẽ không. Thần Y lập tức lắc đầu. Con chính là lo lắng, thân thể của chú và Phó Đại ca kiên trì không được. Đêm qua Phó Cảnh Hiên và Phó Lâm Sâm không chỉ không nghỉ ngơi, hơn nữa còn vẫn luôn buôn ba qua lại, tiêu hao thể lực thật sự là quá lớn. Nghĩ đến Phó Cảnh Hiên thân là Tổng thống thành liêm nhất Hoa Quốc, từ trước đến nay đều có danh xưng chuyên nghiệp và phụ trách, hiện tại đã có thể vì cô, theo chút nữa chậm trễ công việc, cô đâu thể còn nói ra lời trách ông. Con yên tâm, ta chính là người kiên trì rèn luyện mỗi ngày, thân thể đều muốn tốt hơn thật nhiều người trẻ tuổi. Lại nói tôi qua đều là ngồi chuyên cơ, ở trên máy bay cũng có thể ngủ nghỉ ngơi, con không cần quá khẩn trương. Ông nói xong, lại quay đầu nhìn đồng hồ treo tường. Theo sau, cho Phó Lâm Sâm một ánh mắt, hai cha con đồng thời đứng dậy từ trên sofa. Được rồi, Thần Hy, ta liền đi trước. Nếu con có ở đâu không thoải mái, hoặc là có khó khăn gì, hoặc là muốn tìm người nói chuyện, đều có thể liên hệ ta. Chờ ta vội xong lần này, lại đến thăm con. Sau khi Phó Cảnh Hiên rời khỏi, Lạc Thần Hy còn đắm chìm ở bên trong cảm xúc cảm động. Mộc Diệu Thần dựa lại đây, duỗi tay ôm lấy eo cô. Cô liền thuận thế nhào vào trong lồng ngực ông xã nhà mình có chút kích động. Diệp Thần, em thật sự hoàn toàn không nghĩ tới chú Phó sẽ cố ý bay trở về thăm em. Không nghĩ tới ông ấy sẽ khẩn trương em như vậy. Hiện tại em mới có một chút cảm giác về người cha. Ông ta đương nhiên sẽ khẩn trương em. Ông ta chỉ có một đứa con gái là em. Nhưng đây chỉ là cơ bản nhất mà thôi. Ai đối với con gái của mình mà không phải như vậy? Lạc Thần Hy, chẳng lẽ em quên ngày hôm qua chính mình nói qua cái gì sao? Người nhỏ Phó chỉ là thức một đêm nên làm em cảm động rồi. Nói đến phía sau, ngữ khí Diệp Thần còn có chút chua lòm. Ngẫm lại lúc trước, anh tốn bao nhiêu tâm tư trên người cô gái nhỏ này mới đổi lấy cô gọi một câu ông xã. Hơn nữa thẳng đến hôm nay, người phụ nữ này vừa không cao hứng, còn sẽ gọi thẳng tên anh. Chỉ có lúc bán manh mới có thể gọi một tiếng ông xã. Kết quả thì sao? Phó Cảnh Hiên liền nhẹ nhàng như vậy là có thể đả động Lạc Thần Hy. Rốt cuộc người phụ nữ này có biết hay không? Sau khi kết hôn, gia đình nhỏ sẽ càng thêm quan trọng hơn gia đình sinh ra lúc đầu. Mộc Diệp Thần, anh nói xem, huyết mạch thân tình có phải chính là đồ vật thần kỳ như vậy không? Trước kia em hoàn toàn không biết Đường Đường chính là con gái ruột của em, nhưng tiếp xúc với con bé không bao lâu, em đã bị tiểu thiên sứ như nó hoàn toàn bắt lấy. Ai khi dễ Đường Đường, em đều có thể liều mạng với họ. Đúng rồi, người làm ba như anh đối với Đường Đường cũng là các loại cưng chiều, em thiếu chút nữa đều ghen tị, mà xem thái độ của anh đối với Thiếu Hiên bọn họ, tự hồ cũng không quá thích trẻ con, chỉ có đối với Đường Đường đặc biệt không giống. Mục Dược Thần nghe tiếng nói lải nhải của cô, khóe miệng cười lên âm thầm cười lạnh. Nói giỡn, bà Tiểu Hiên bọn họ ở trong mắt anh hoàn toàn không phải bé trai đáng yêu, mà là heo con muốn đến húc cải thìa nhà anh. Anh đương nhiên không có bao nhiêu tình yêu với heo con rồi. Đương nhiên, Đường Đường chính là tiểu công chúa nhỏ mục chúng ta. Lại nói trẻ con, người khác có đứa nào đáng yêu bằng Đường Đường của chúng ta đâu, đều không thông minh, không xinh đẹp bằng. Anh nói không sai, Đường Đường giống em, có trách người gặp người thích. Nghe được lời như vậy, Mộc Diệp Thần lập tức không nói được gì nữa. Ở phía bên này, Phương Tử Thiên đã tỉnh lại, mà Bạch Thế Huân là hết sức chiếu cố cô. Sau một hồi vừa khuyên giải vừa răn đe cô, không được chơi lại thuyền buồm nguy hiểm gì đó nữa. Cuối cùng, lại vòng tới vấn đề cầu hôn. Nhưng vì cố kỵ thân phận của cô và Bạch Thế Huân, hơn nữa Bạch Lão gia tử nếu biết chuyện hẳn là không vừa ý. Cô cũng rất mất mát nhưng không thể gật đầu. Lên được khi Lạc Thần Hy và Mục Diệp Thần đuổi tới, thì chỉ có Phương Tử Thiến một mình trên giường bệnh. Mục Diệp Thần gọi điện rất nhiều cuộc cho Bạch Thế Huân, cũng không thể liên lạc với anh, chỉ còn cách gọi điện về Bạch Thị. Biết được Bạch Thế Huân đang trên đường về nước. Nghe thấy vấn đề như vậy, Phương Tử Thiến vốn nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, mí mắt nhắm chặt hơi rung động một chút. Cho dù vừa rồi cô vẫn luôn ngăn cản Thần Hy, không muốn ở sau khi cự tuyệt Bạch Thế Huân lại đi quấy rầy anh. Nhưng mà ở sâu trong nội tâm của cô, thật ra càng muốn biết hơn bất luận ai hết, hiện tại Thế Huân ở đâu, hiện tại Thế Huân như thế nào. Anh sẽ không phải chịu đả kích quá nghiêm trọng chứ, dù sao vừa rồi bộ dáng tức muốn hộc máu rời đi của Thế Huân, thật sự làm cô không đành lòng nhớ lại. Còn người đen nhánh của Diệp Thần nheo lại, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua trên mặt Phương Tử Thiến. Thế Huân anh ta đã về nước rồi. Cái gì, Bạch Thế Huân về nước á, anh không nhầm chứ? Sao anh ta có thể về nước ngay lúc này chứ? Thần Hy không nghĩ tới đáp án sẽ là như vậy, thực sự lắp bắp kinh hãi. Diệp Thần gật đầu khẳng định. Không sai, Bạch Thị bên kia đã nhận được thông báo. Nói một tiếng trước Bạch Thế Huân đã ngồi trên máy bay tư nhân về nước. Còn yêu cầu các bộ phận công ty buổi chiều mở họp. Tại sao lại như vậy? Thần Hy chớp chớp mắt đều có chút không phục hồi tinh thần lại. Bạch Thế Huân lại sẽ về nước ở lúc Phương Tử Thiến còn hôn mê bất tỉnh. Đây hoàn toàn là chuyện đàn ông cặn bã mới có thể làm ra. Xem bộ dáng anh ta ngày hôm qua không màng an nguy bản thân, tự mình nhảy xuống biển đi cứu Phương Tử Thiến. Anh ta là thực để ý Phương Tử Thiến mới đúng. Nghĩ đến Phương Tử Thiến, Thần Hy nhanh chóng quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Phương Tử Thiến mở to mắt, như suy tư gì đó nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Lạc Thần Hy sợ rằng sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Phương Tử Thiến, nên kéo Mục Diệp Thần đến ngoài cửa lén hỏi anh. Cô sợ tâm tình Phương Tử Thiến không tốt, ý đồ bù lại. Nếu là về công ty, tôi đây liền an tâm, xem ra khẳng định là công ty xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bạch Thế Huân quá nóng nảy mới quên cho chúng ta biết, bằng không anh ta không có khả năng rời đi như vậy. Tập đoàn Bạch Thị không có ngoài ý muốn gì cả, càng không có chuyện lớn gì một hai cần tổng tài tự mình xử lý. Vừa rồi đã anh gọi điện thoại trở về, người trong công ty bọn họ đều đang oán giận, tổng tài lâm thời yêu cầu mở họp, thật sự là quá đột ngột. Diệp Thần nhàn nhạt xốc môi, cắt đứt lời của phu nhân nhà mình. Thần Y không nhịn nổi, dùng sức nhéo một phen trên cánh tay Diệp Thần. Người đàn ông này, ngày thường nhìn EQ cũng không thấp đến loại trình độ như vậy, sao hôm nay cái hay không nói, cả nói cái dở thế không biết. Không nghe ra con lại đang an ủi Phương Tử Thiến hay sao? Tiểu Thiến Thiến, ông xã tớ lại không phải người Bạch Thị xảy ra chuyện, anh ấy lại không biết đâu. Nhưng tớ là người Bạch Thị, tình huống Bạch Thị như thế nào thì tớ rõ ràng. Phương Tử Thiến hít sâu một hơi, cố gắng áp xuống chua xót. Tiểu Thiến Thiến, cậu... Tớ không có việc gì cả, chính là có chút mệt mỏi thôi, muốn ngủ trong chốc lát. Cậu và Diệp Thần trở về đi, không cần bồi tớ. Thần Hy nhíu mày đến càng chặt, cô thân là khuê mật của Phương Tử Thiến, sẽ không nghe không hiểu Phương Tử Thiến đây là cố tình trốn tránh vấn đề. Cô ấy là sợ chính mình sẽ tiếp tục truy hỏi chuyện của cô ấy và Bạch Thế Huân, mới thông qua phương thức như vậy hạ lệnh đuổi khách. Thần Hy có nghĩ thầm muốn hỏi rõ ràng, nhưng lại sợ sẽ kích thích đến Phương Tử Thiến, nghĩ nghĩ vẫn là không nói thêm gì, yên lặng rời khỏi. Mộc Diệp Thần, anh nói thật cho em biết, Bạch Thế Huân thật sự là về Hoa Quốc sao? Mộc Diệp Thần nhìn thấy Thần Hy để sát vào, theo bản năng liền muốn giơ tay đi ôm cô, lại bị Thần Hy lập tức chụp bay. Đừng động tay động chân chứ, hỏi anh chính sự đấy. Đến bà xã cũng không tranh ôm, ai tìm chọc ai đây? Bạch Thế Huân hại thảm anh rồi, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Thần Hy, anh ngầm thầm thở dài. Đương nhiên là sự thật, anh còn có thể lừa em sao? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đây? Đây cũng không phải rõ ràng sao, trước khi chúng ta tới đây, hai người bọn họ khẳng định cãi nhau, cũng không biết Phương Tử Thiến nói gì, có thể chọc Thế Huân tức thành như vậy. Thần Hy nghe vậy nhịn không được nhíu mày, cô cũng đoán hai người này đại nháo một trận. Bằng không sẽ không phải tình huống như bây giờ. Nhưng mà dựa theo hiểu biết của cô, tuy rằng ngày thường Phương Tử Thiến rất cường thế. Ngày hôm qua Bạch Thế Huân tự mình nhảy xuống biển cứu cô ấy, Phương Tử Thiến khẳng định thực cảm động, cho dù hai người còn có cái gì không thoải mái, cô ấy cũng sẽ theo Bạch Thế Huân. Nếu không phải như vậy, lúc trước Phương Tử Thiến cũng sẽ không cho Bạch Thế Huân cơ hội kết giao với mình. Còn không phải ở lúc Paris rất mềm lòng sao? Không đúng, em vẫn là nghĩ không ra. Đừng nghĩ, chuyện của họ phải do chính họ giải quyết. Loại chuyện này em không giúp được đâu, cũng đừng xen vào việc của người khác. Em biết nhưng mà... Không có nhưng mà, đừng quên chúng ta chính là đi du lịch đấy. Ngày hôm qua đã để một mình đường đường lưu lại biệt thự, hôm nay còn muốn ném xuống con bé mặc kệ. Nghe Mục Diệc Thần nhắc tới tiểu bánh bao, Thần Hy mím môi không lên tiếng. Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày Thần Hy đều sẽ đi bệnh viện thăm Phương Tử Thiến một lần. Phương Tử Thiến không còn hỏi lại chuyện của Bạch Thế Huân, là Thần Hy cũng rất có ăn ý không nhắc đến. Mấy ngày này, cô từ trong miệng Diệc Thần biết được nguyên nhân hai người bọn họ chia tay, Bạch Nhị Thiếu cầu hôn bị cự tuyệt, làm người phụ nữ đã từng cự tuyệt Mục Đại Thiếu Phú Khả Địch Quốc cầu hôn hai lần. Là Thần Hy đương nhiên rất rõ ràng, trong lòng Phương Tử Thiến có nỗi khổ, bằng không sẽ không tổn thương tâm người đàn ông mình yêu như vậy. Nhưng mà cô trái lo phải nghĩ, cũng nghĩ không ra Phương Tử Thiến đang băn khoăn điều gì. Tiểu Thiến Thiến, cậu xem ai tới thăm cậu kìa. Dì Phương, mẹ nói dì sinh bệnh đường đường tới thăm. Bởi vì am hiểu làm các loại bánh kem và đồ ngọt, hiện tại địa vị Phương Tử Thiến ở trong cảm nhận của tiểu bánh bao là siêu cao, là một người dì được tiểu bánh bao thích nhất. Ngồi nói chuyện với Phương Tử Thiến, thì bỗng nhiên di động có tiếng chuông vang. Đó là Phó Đại Ca, nghe được tiếng gọi điện thoại đấy là Phó Lâm Sâm. Diệp Thần tuy rằng không cố ý đi xem Lạc Thần Hy, nhưng lại đánh lên toàn bộ tinh thần lắng nghe, sợ bỏ qua tin tức quan trọng. Nếu cuộc điện thoại này là Phó Cảnh Hiên gọi tới, anh ngược lại không lo, nhưng Phó Lâm Sâm liền không giống nhau. Làm không tốt, cô gái nhỏ nhà anh liền sẽ bị lừa chạy mất. Thần Hy, đã lâu không thấy em ở nước giờ thế nào? Nghỉ phép có vui vẻ không? Đường Đường và Nhị Bảo đều khỏe chứ? Phó Đại Ca anh yên tâm, em và hai bà Bảo đều rất khỏe, em đã lâu không có nghỉ phép dài như vậy. Hiếm khi Diệp Thần cũng có thể rời đi công ty lâu như vậy bồi em. Chúng em đã chơi khắp ở đây một lần. Thần Hy và Phó Lâm Sâm vẫn luôn nói chuyện rất an ý. Cho dù trước là khi thân thế bại lộ, mỗi lần Phó Lâm Sâm đến nhà Mục làm khách đều có thể nói chuyện với Thần Hy thật lâu. Mục Diệp Thần nghe được cô gái nhỏ nhà mình cười với người đàn ông khác lâu như vậy, tuy rằng biết đâu khi điện thoại là anh trai cô vẫn là có chút ghen tuông. Lúc Lạc Thần Hy nói chuyện với anh còn không có nhiệt tình như vậy, thậm chí có chút thời điểm còn hung dữ. Phó Lâm Sâm dựa vào cái gì lại có đại ngộ tốt hơn? Nên ở khi anh thiếu chút nữa không nhịn được, Thần Hy rút cuộc lấy điện thoại từ bên lỗ tai ra. Trong lòng Diệp Thần buông lòng, nhanh chóng chuyển tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đã biết Thần Hy cầm di động, vươn cánh tay về phía tiệm bánh bao. Đường Đường đến chỗ mẹ này, chào hỏi chú Phó một tiếng đi. Chú Phó. Ánh mắt tiệm bánh bao sáng lên, lập tức liền nhào tới trong lồng ngực của Thần Hy, cầm lấy điện thoại, liền ngọt ngào gọi một tiếng với di động. Một tiếng này làm Mục Diệp Thần hoàn toàn không nhịn được. Phó Lâm Sâm đang làm cái quỷ gì sau khi lừa đi lực chú ý của bà Gia Anh, lại còn muốn lừa gạt Tiểu Bánh Bao. Tiểu Bánh Bao dùng tiếng nói mềm mại hàn huyên lên với Phó Lâm Sâm. Sau khi hàn huyên hai ba câu, bỗng nhiên bé cảm giác trên tay chợt nhẹ. Ba, người cũng muốn nói chuyện với chú Phó à? Vậy người cũng phải xếp hàng sau đường đường chứ. Mẹ nói trên ngang là không có lễ phép. Mặt Mục Dược Thần lập tức tối sầm. Ai muốn nói chuyện với Phó Lâm Sâm? Cho dù Phó Lâm Sâm cầu anh nói chuyện với anh ta, anh cũng không có hứng thú được không? Anh lạnh mặt, cầm lấy di động xốc môi. Phó Lâm Sâm, phu nhân tôi rất bận, tiểu công chúa cũng rất bận, không rảnh nói chuyện phiếm với anh, tạm biệt. Nói xong anh gấp không chờ được liền muốn cúp điện thoại. Chờ đã, Mục... Phó Lâm Sâm nhanh chóng lên tiếng muốn ngăn cản anh, nhưng cũng đã chậm. Ngón tay Dược Thần chợt một cái liền cắt đứt trò chuyện. Nghĩ đến đầu kia điện thoại, Phó Lâm Sâm sẽ cực kỳ tức giận để không thể làm gì. Mục Dược Thần lập tức đắc ý mà gợi môi lên. Nhưng mà không đợi anh cười bao lâu, bên tai liền truyền đến một giọng nói nũng nịu hàm chứa tức giận. Mục Dược Thần, anh dám cúp điện thoại của em sao? Tay Dược Thần run lên, theo chút nữa không ném văng điện thoại ra. Nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ lên của cô gái nhỏ bên người, anh ho khan một tiếng. Các người đều nói xong rồi, còn không cúp điện thoại rất lãng phí tiền điện thoại đấy. Chúng ta không thể lãng phí tài nguyên địa cầu, cho nên anh mới giúp em cúp. Có mắt nào của anh nhìn thấy chúng tôi nói xong chứ? Thần Y tức giận đến trừng mắt nhìn anh. Tôi còn có thể không biết ông xã nhà mình là tình huống như thế nào sao? Đơn giản là giấm vương Đông Á, lại không thể hiểu được khen tị thôi. Lại có thể đến giấm của anh cô cũng muốn ăn nữa. Thần Y cực kỳ vô ngữ, một phen đòi lấy di động trên tay Mục Diệt Thần, còn lại cho Phó Lâm Sâm lần nữa. Phó đại ca ngại ngùng quá, vừa rồi là ông xã nhà em không cẩn thận đụng phải màn hình di động, điện thoại mới chặt đứt, chúng ta tiếp tục nói. Phó Lâm Sâm tự nhiên trong lòng biết rõ ràng vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng em rể Mục Diệt Thần này hiện tại chính là người anh đắc tội không được. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể tạm thời nhịn khẩu khí này trước. Cho nên anh nghiêm bạt không nhắc tới chuyện phát sinh vừa rồi, trực tiếp chuyển đề tài. Thần Y, em và Mục Diệt Thần ở nước giờ cũng ngây người gần một tháng đi. Cho dù là hưởng tuần trăng mật, cũng nên hưởng đến không sai biệt lắm. Các người tính toán thì khi nào trở về? À, chuyện này, chúng ta còn chưa có suy xét qua chuyện về nước. Nghe được vấn đề của Phó Lâm Sâm, cô vừa mới ý thức được cô và Diệt Thần đã ngây người ở nước giờ lâu như vậy. Trong khoảng thời gian này, Diệt Thần buông xuống công việc trong tay, ngoại trừ ngẫu nhiên trả lời mấy bức mail, gần như đều dùng tất cả thời gian ở làm bạn trên người cô và con gái. Mà nhị bảo trong bụng cô vẫn luôn rất ngoan, ngoại trừ bụng phồng lên một chút, cô đều không có bất luận phản ứng không khỏe gì. Hơn nữa khí hậu ở đây lại hợp lòng người, cảnh sắc lại rất đẹp, cô từ lúc chào đời tới nay còn chưa từng có thả lỏng như vậy. Phó đại ca, vì sao anh hỏi chuyện này? Có phải hy vọng chúng ta về nước không? Thần Y thực nhạy bén. Anh cũng không phải một hai miễn cưỡng em, muốn em về nước. Chỉ là, nếu em tính toán sắp tới về nước, có thể cố gắng về vào thứ bảy được không? Thứ bảy tuần sau? Đúng vậy, ngày đó là sinh nhật của ba. Tuy rằng không phải chỉnh thọ gì, nhưng rốt cuộc thân phận của ông ấy bày ở đây, phủ tổng thống sẽ tổ chức một tiệc tối, chúc mừng sinh nhật ông. Anh nghĩ ông khẳng định thực hy vọng nhìn thấy em tham dự. Nghe được lời như vậy, Thần Y lập tức lâm vào bên trong trầm mặc. Ý Phó Lâm Sâm đã thực rõ ràng, ngoài miệng nói không miễn cưỡng, nhưng làm anh, cố ý gọi tới cuộc điện thoại này khẳng định là cực kỳ hy vọng cô đi chúc thọ cho Phó Cảnh Hiên. Nhưng mà hiện tại quan hệ của cô và nhỏ Phó, cô rốt cuộc nên là lấy thân phận gì để đi đây? Là Thần Hy không có lập tức trả lời, Phó Lâm Sâm cũng vẫn luôn an tĩnh chờ đợi. Không có lên tiếng thúc giục, có một hồi lâu Thần Hy mới hạ quyết tâm. Được rồi, em đã biết. Vừa lúc em và ông xã ngốc ở đây đã đủ lâu rồi, bản thân em cũng muốn về nước ở cuối tuần, thời gian ngược lại vừa lúc. Thần Hy chậm rãi. Mục Diệt Thần ở bên cạnh lại không nhịn được, theo bản năng mở miệng. Người phụ nữ ngốc, chúng ta có kế hoạch về nước khi nào? Sao anh không... Thần Hy vươn một bàn tay nhỏ, ấn ở ngoài miệng ông xã lải nhải tiếp tục nói với di động. Nhỏ Mục chúng em là thế giao của nhỏ Phó, lại có quan hệ hợp tác bao nhiêu năm. Về tình về lý, tiệc sinh nhật của Tổng thống các hạ, em và ông xã đều nên tham dự. Mục Diệt Thần nắm cổ tay mảnh khảnh của cô, dịch mở tay nhỏ của cô vốn dĩ mặt đầy không vui, tính toán dạy cô gái nhỏ này một chút gia quy. Chỉ là sau khi nghe đến Thần Hy một tiếng, nhà họ Mục chúng em lấy cho mình thân phận con dâu nhỏ Mục, ai ngược lại ngẩn ra, vẻ mặt hòa hoãn không ít. Phó Lâm Sâm nghe được lời như vậy, rõ ràng có chút thất vọng, nhưng cuối cùng anh chỉ là thở dài, ngữ khí vẫn ôn hòa mở miệng. Vậy thì tốt, ba nhìn thấy các người, nhất định sẽ thật cao hứng. Anh liền chờ các người đến Đế Đô làm khách. Cho dù Thần Hy vẫn là không có thừa nhận chính mình là con gái nhỏ Phó, nhưng ít ra cô chịu nể tình, tham gia tiệc sinh nhật, đây liền đã là một loại tiến bộ. Phó Lâm Sâm thân là ngôi sao mới của chính đàn, tự nhiên biết vì đạt thành mục đích là không thể nóng vội, cần đi đẩy mạnh từng chút. Sau khi liên hệ với Phó Lâm Sâm, Lạc Thần Hy liền bắt đầu xuống tay an bài công việc vỉ nước. Đối với hành động này của bà xã, Mộc Đại Thiếu tỏ vẻ tương đối không vui. Anh phí nhiều công sức như vậy mới lừa Thần Hy từ Hoa Quốc tới nước Giờ. Ở dị quốc tha hương, không có thịnh dục, không có tình địch như Serin quấy rối thì thôi. Đến Mục Diệc Lăng, Mục Vi Vi lại bóng đèn cực lớn này đều tắt lửa. Còn có mấy con heo con 3 ngày 2 bữa lắc lửa trước mắt, lại không thể làm thành heo sữa nướng, cũng đều không thấy bóng dáng đâu. Tâm tư vợ con đều ở trên người anh, quả thực là thế ngoại đảo nguyên. Kêu anh trở về, anh đương nhiên là không vui. Lúc này thân thể Phương Tử Thiến cũng đã khôi phục cơ bản, là Thần Hy nói chuyện vì nước với cô ấy. Cô ấy nghĩ nghĩ, tỏ vẻ cũng muốn đi theo bọn họ cùng nhau trở về. Chỉ là xuống máy bay, cô ấy liền tự mình kêu một chiếc xe taxi đi rồi. Thần Hy có chút lo lắng, dọc theo đường đi đều nghĩ đến chuyện của cô và Bạch Thế Huân. Lôi ra tiểu bánh bao đi vào biệt thự nhạo Mục, cô còn có chút thất thần. Bỗng nhiên một tiếng thét chói tai kinh hỉ kéo lực chú ý của cô lại. Chị dâu rốt cuộc đã trở lại. Em còn tưởng rằng lần này về nước không gặp được chị và Đường Đường. Thật tốt quá chị đã trở lại. Một thân ảnh cao gầy mảnh khảnh lập tức vò ra từ phòng khách, trực tiếp liền cho Thần Hy một cái ôm. Nhưng mà người tới ở trước khi đụng tới Thần Hy đã bị một bàn tay to chặn lại. Mộc Vi Vi, em đều đã học đại học sao? Sao còn kêu kêu quát quát như vậy chứ? Đường Đường là đại tiểu thư nhỏ Mục, sao lại không có một chút khí chàng thế? Lại nói trong bụng chị dâu em còn mang thai bảo bảo, em xông tới như vậy, nếu đụng vào cô ấy thì làm sao? Dược Thần cậy nhíu mày, không vui nhìn chằm chằm Mộc Vi Vi. Anh biết ngay, anh không nên dễ dàng đáp ứng vẩy nước. Lúc này mới vừa đến nhà, bóng đèn nhỏ bị anh ném tới nước mờ, lại liền thần kỳ xuất hiện trong nhà rồi. Đúng rồi, em thiếu chút nữa đã quên, chị dâu mang thai. Đường Đường sắp có em trai em gái, thật tốt quá. Khi còn nhỏ Đường Đường thật sự siêu cấp đáng yêu, giống như một cục gạo nếp. Nhị Bảo khẳng định cũng đáng yêu giống vậy, xinh đẹp giống vậy. Chị dâu, em có thể sờ sờ bụng chị không? Đương nhiên là có rồi. Không chờ cô nói xong, Dược Thần bỗng nhiên bước ra lên, đi đến phía trước Lạc Thần Hy chặn giữ hai người. Mục Vi Vi, vì sao em sẽ xuất hiện ở nhà thế? Không phải em đi nước mờ học sao? Vi Vi ngẩn ra ngay sau đó, kinh ngạc quét Mục Dược Thần một cái. Anh hai, anh đã quên sao? Em đã nghỉ rồi, tuần trước lúc em gọi điện thoại cho chị dâu, còn nói qua chị ấy không nói cho anh biết sao? Mục Dược Thần thiếu chút nữa bị sặc chết. Cẩn thận nghĩ lại, Thần Hy giống như xác thật nói qua với anh việc này. Chẳng qua tất cả lực chú ý của anh trên người Thần Hy, hứng thú không quá lớn với bắt quái người không liên quan, tất cả đều vào tay trái ra tay phải. Mục Dược Thần vẫn một hai, không cho Mục Vi Vi thân thiết với Lạc Thần Hy. Một hai dù là ngày nghỉ, vẫn bức Mục Vi Vi tiến vào phòng khách. Đường Đường, con nhìn thấy không, ba con rất hung đúng không? Về sau con phải học hành cho tốt đấy, nếu không cũng sẽ bị ba giáo dục đó. Thần Hy vừa chuyển đầu, nhìn thấy tiểu bánh bao đang chừng lớn đôi mắt, tò mò mà nhìn phương hướng Dược Thần và Mục Vi Vi rời đi. Cô nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn của tiểu bánh bao, nhân cơ hội giáo dục bé. Sẽ không đâu, ba đã nói qua Đường Đường là tiểu công chúa, ba sẽ không hung với Đường Đường. Ba còn nói Đường Đường không cần thực dụng công, ba sẽ nuôi Đường Đường. Cô cảm giác chính mình nên là nói chuyện thật tốt với Dược Thần rồi. Lạc Thần Hy hôn một cái trên mặt tiểu bánh bao, nắm tay nhỏ của bé về tới trong phòng nhỏ. Tuy rằng đã hơn một tháng không ai ở, nhưng hầu gái nhỏ Mộc vẫn là sẽ tới quét dọn mỗi ngày. Khăn trải giường cũng là mới đổi vào ngày hôm qua. Thần Hy tắm cho tiểu bánh bao xong, nhìn bé chui vào trong chăn, ngoan ngoãn nhắm mắt to lại. Mẹ ngủ ngon, Đường Đường cũng ngủ ngon. Tiểu bánh bao ngồi máy bay mấy tiếng đã sớm mệt nhọc, thực mau lên ngủ rồi. Thần Hy dịch tốt chăn cho bé, tay chân nhẹ nhàng rời đi, về tới phòng ngủ chính. Cô vừa mới tắm rửa xong ra ngoài, cởi áo tắm dài, còn chưa kịp thay áo ngủ, bỗng nhiên cửa phòng bị người đẩy ra. Thần Hy sửng sốt một chút, theo bản năng quay đầu lại, liền nhìn thấy thân ảnh cao lớn đĩnh bạt của Dược Thần xuất hiện ở cửa. Dược Thần, sao lúc anh vào mà không gõ cửa thế? Anh nhanh đi ra ngoài đi. Vừa rồi cô còn suy nghĩ, Dược Thần nói chuyện với Vi Vi. Không nghĩ tới mới vừa có ý niệm như vậy, Dược Thần liền đã trở lại rồi, còn không biết xui xẻo thế nào xuất hiện ở khi cô thay quần áo nữa. Anh hoàn toàn không có nghe theo lời Thần Hy đi ra ngoài, ngược lại đóng cửa phòng, đi nhanh về phía cô gái nhỏ quần áo bất chỉnh ở mép giường. Đây là phòng của anh mà, trong phòng là bà xã của anh, vì sao anh tiến vào còn phải gõ cửa chứ? Em lại dựa vào cái gì kêu anh đi ra ngoài đây? Sau cổ Lạc Thần Hy bị khí nóng của anh thở ra tới làm giật mình, nhanh chóng để lại bàn tay to của anh. Dược Thần, anh đừng như vậy chứ, hôm qua chúng ta mới... Cô nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên cảm giác được trong bụng một trận buồn đau, thân thể cứng đờ một chút. Biểu tình trên mặt Dược Thần lại càng thêm kinh ngạc hơn cô. Qua vài giây, thân thể nóng rực của anh lập tức lạnh xuống. Diệp Thần bế Thần Hy lên, nhẹ nhàng đặt cô ở trên giường để cô ngồi xuống, sau đó mới vươn tay lại sờ về phía bụng cô lần nữa. Lúc này đây động tác của anh đặc biệt thận cẩn thận, tựa hồ sợ quấy nhiễu tới tiểu thiên sứ trong bụng Thần Hy. Thần Hy, bụng em vừa rồi có phải nhị bảo động không? Mục Diệp Thần một bộ dáng đã chịu kinh hách, làm Thần Hy thiếu chút nữa cười ra tiếng. Đúng vậy, bà bảo vừa mới động đấy. Mấy tuần trước nó liền bắt đầu thai động, chẳng qua không có động đến lợi hại như lần này thôi, đây không phải thực bình thường hay sao? Cho dù Lạc Thần Hy nói với anh, bà bảo trong bụng đã bắt đầu động, nhưng vài lần trước anh hứng thú bừng bừng canh giữ ở trước bụng Thần Hy, chờ chào hỏi với bà bảo lại đều hoàn toàn không có động tĩnh, tựa hồ lời đến phản ứng người ba như anh. Lần này vẫn là anh lần đầu tiên tự mình cảm nhận được động tĩnh của nhị bảo trong bụng mẹ. Bất luận ngôn ngữ gì cũng không thể hình dung chấn động trong lòng anh ở một khắc vừa rồi. Thẳng đến giờ phút này, anh mới chân chính cảm nhận được trong bụng Thần Hy có một đứa bé huyết mạch tương liên với anh, mà nó không bao lâu nữa liền sẽ ra ngoài chào hỏi với anh rồi. Cho nên vừa rồi nhị bảo là đang chào hỏi với anh phải không? Có phải nó rất thích ba không chứ? Em cảm thấy khả năng vừa rồi bà bảo là đang đá anh thì lớn hơn đấy. Sao em biết? Bởi vì em đã làm mẹ lần thứ hai, em có kinh nghiệm, bà bảo khẳng định là đang đá anh. Vì sao? Vì sao bà bảo muốn đá anh chứ? Anh chính là ba nó mà. Một Diệp Thần bị cô lừa, vẻ mặt rối rắm nhìn. Bởi vì... trong mắt Thần Hy xoay chuyển. Bởi vì người ba như anh không đứng đắn, cả ngày chỉ biết quấn lấy mẹ bé làm loại chuyện như vậy. Anh biết bà bảo phiền anh bao nhiêu không? Anh làm ồn người ta ngủ có biết không chứ? Phải không thế? Mày kiếm anh đĩnh của Diệp Thần nhíu lại. Không sai, chính là như vậy. Cho nên về sau anh phải tiết chế một chút, tốt nhất không cần lại... Đặc Thần Hy, em không phải là đang gạt anh đấy chứ? Sao có thể nhỉ? Ông xã, sao em sẽ lừa anh đây? Nói xong không đợi Diệp Thần phản ứng, cô tay chân nhanh nhẹn nằm lên giường, chui vào trong chăn, còn khoa trương ngáp một cái. Buồn ngủ quá ông xã, em ngủ trước đây, anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút nhá, ngủ ngon. Lạc Thần Hy, em còn dám giả bộ sao? Lần này Diệp Thần hoàn toàn phản ứng lại, lập tức bỏ lên trên giường theo, duỗi tay đến trong chăn, muốn bắt cô gái nhỏ to gan lớn mật ra, dậy ra quy thật tốt. Nhưng mà liền ở khi anh sờ đến bụng Thần Hy, lòng bàn tay hạ lại truyền đến các loại chấn động này. Bà bảo, em đã nói mà, bà bảo là đang kháng nghị đấy, nhanh đi ngủ thôi. Sau khi Đàm Nguyệt Như về nhà, lên tiến hành chiếu cố 24 giờ toàn phương vị với thai phụ như Thần Hy. Hạn chế của bà với Lạc Thần Hy không tính nhiều, nhưng mỗi ngày ba bữa thêm điểm tâm là nhất định phải nhìn chằm chằm ăn xong. Tuy rằng Thần Hy cũng rất thích ăn, nhưng bỏ thêm các loại thuốc chung, có liền xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Sau khi Lạc Thần Hy ở nhà ăn dược thiện mấy ngày, rốt cuộc tìm được cơ hội đi ra ngoài thông khí. Thứ bảy này chính là sinh nhật Phó Cảnh Hiên, phủ tổng thống tổ chức một bữa tiệc nhỏ, mời các đại thế gia Hoa Quốc tham gia. Một nhà ba người Lạc Thần Hy về nước trước thời gian cũng là vì việc này. Vốn Lạc Thần Hy còn cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì từ trước đến nay, Phó Cảnh Hiên là một nhà chính trị nhất phái khiêm tốn. Mặc dù thân là tổng thống, vẫn sinh hoạt đơn giản, vì một bữa tiệc sinh nhật gióng trống cua chiêng, cử hành yến hội như vậy, không giống như phong cách hành xử của ông. Sau lại ở dưới Diệp Thần cố ý vô tình nhắc nhở, cô mới phản ứng lại. Tuyển cử tổng thống tiếp theo chỉ còn lại chưa đến 2 tháng, hiện tại đúng là thời khắc mấu chốt Phó Cảnh Hiên tranh thủ liên nhiệm nhất. Tổ chức bữa tiệc lần này so với nói là chúc mừng sinh nhật ông, không bằng nói là mượn chuyện này tiếp xúc người các đại gia tộc để nói chuyện, tranh thủ càng nhiều ủng hộ. Vấn đề trên chính trị, Thần Hy không phải thực cảm thấy hứng thú, nhưng bữa tiệc này sẽ mở mặt mũi Phó Lâm Sâm, cô khẳng định không thể vắng mặt. Cô và Diệp Thần mang theo tiệp ấm bao đi đế đồ trước một ngày. Ngày bữa tiệc đó, ba người nhạo mục rời giường rất sớm. Dựa theo kế hoạch, bọn họ phải đi một cửa hàng cổ trăm năm của thị trường đồ cổ, lấy quà tặng đã đặt cho tổng thống các hạ trước đó, sau đó lại đi làm tạo hình. Nhưng mà trước khi đi, Trác Phong đột nhiên chạy tới, nói gì đó với Mục Diệp Thần. Thần Y không cẩn thận nghe, nhưng đại khái cũng nghe ra, tự hồ là trong công ty có việc gấp, cần Mục Diệp Thần tự mình quyết sách. Mục đại thiếu vẻ mặt không kiên nhẫn, phất tay liền muốn đuổi Trác Phong đi. Vẫn là Thần Hy khuyên vài câu, kêu anh đi xử lý công vụ trước. Lạc Thần Hy để tiểu bánh bao lưu lại trong xe, cùng Trác Phong chở cô, tự mình đi vào Vân Phẩm Hiên, nói rõ ý đồ đến. Vốn tưởng rằng lấy đi đồ đặt trước, tốn vài phút là đủ. Nào biết sau khi giám đốc trưởng ban nghe được lời cô, lập tức vẻ mặt khó xử. Lạc tiểu thư, thật sự ngại ngùng. Bộ trà cụ Thái Mai Đoá Văn cô muốn kia, đã bị người lấy đi rồi. Nghe được lời như vậy, Thần Hy lập tức trầm xuống. Ông nói gì? Bị người lấy đi đâu cơ? Không sai tiểu thư, thật sự xin lỗi. Như vậy được rồi, nếu cô thật sự không nghĩ muốn những thứ khác, chúng tôi cũng có thể trả lại tiền cọc cho cô, lại cho cô một tấm thẻ khách quý làm bồi thường. Về sau cô đến văn phòng riêng chúng tôi tiêu phí, tất cả đều giảm 10%, như vậy có hẳn là vừa lòng chứ. Cầm tấm thẻ VIP này, tương đương nửa bước chân vào quyền quý đỉnh cấp của đế đô, là loại đồ vật lại có tiền như thế nào cũng mua không được. Vốn dĩ phát thẻ cách quý cho thủ hào ở đây là có chút giảm đi phong cách của Vân Phẩm Hiên, nhưng là vì dàn xếp chuyện này, không để cho Vin tiểu thư tôn quý trong văn phòng ông chủ khó xử, trả giá chút lớn này cũng là có tức tiếp thu. Nghe được lời như vậy, Thần Y đều sắp tức cười, dựa theo cách nói của giám đốc, giống như cô còn chiếm được tiện nghi lớn. Thẻ cách quý Vân Phẩm Hiên cái gì, nói đến như cô thực kiếm lạ vậy. Nếu tôi nói tôi không cần trả tiền, cũng trợn mắt thẻ khách quý của các người. Tôi nghĩ chỉ muốn bộ trà cụ tôi đặt thì sao? Nghe được lời như vậy, giám đốc rõ ràng sửng sốt. Tôi nói Lạc tiểu thư, hy vọng cô có thể một vừa hai phải thôi, đừng đưa ra lại yêu cầu rõ ràng không có khả năng làm được này. Cô có biết hay không, Vân Phẩm Hiên chúng tôi đều ở đế đô nhiều năm, có được thẻ khách quý, đều là con cháu thế gia nhất đẳng nhất đế đô. Ngay cả tổng thống các hạ cũng là khách quen của chúng tôi. Nếu cô lại gây rối vô cớ, cũng được trách tôi kêu bảo an tới đuổi người. Thần Y nhào nhào mắt bỗng nhiên giơ di động lên, cùa cùa trước mặt giám đốc. Ông đây là đang uy hiếp tôi sao? Chỉ là một cửa hàng đồ cổ mà thôi, lại có thể trong mắt không có kỷ cương sao? Thứ tôi nhắc nhở ông nhé, vừa rồi những lời này của ông nói với tôi đã ghi âm lại toàn bộ rồi. Hơn nữa trên tay tôi cũng có hợp đồng đã ký lúc đặt cọc tiền, nếu tôi đăng những thứ này trên mạng, không biết có thể tạo ra oanh động hay không? Cô dám ghi âm? Giám đốc lập tức thay đổi sắc mặt. Nếu ông dám nói những lời ấy, chẳng lẽ còn sợ tôi ghi âm sao? Tôi lặp lại, tôi muốn bộ trà cụ Nguyên Thanh Hoa tôi đặt kia, mặc kệ các người bán cho người nào, lập tức lấy về cho tôi, nếu không Vân Phẩm Hiên liền trở nên nổi danh đấy. Nói thật hiện tại Thần Hy không có hứng thú gì với bộ trà cụ kia, nhưng đối phương càng là thái độ không chút nào để ý muốn cô từ bỏ như vậy. Cô liền càng không có khả năng từ bỏ, lại nói sắp tới sinh nhật Phó Cảnh Hiên, cô lâm thời muốn tìm món quà khác cũng thực phiền toái. Nghe vậy trên trán giám đốc toát ra mồ hôi lạnh. Ông ta không nghĩ tới, một thai vụ thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, thái độ lại cường ngạnh như vậy, hơn nữa không hề có xem uy hiếp vừa đấm vừa xoa của ông ta là một chuyện, liền cố chấp, một hai muốn bộ trả cụ kia, chuyện này liền khó có thể làm. Chuyện này là tiểu thư, tôi không làm chủ được, phải hỏi ông chủ chúng tôi một chút, xin cô chờ một lát, tôi đây liền đi mời ông ta ra gặp cô. Đây còn không sai biệt lắm, Thần Y câu cầu môi, chỉ là phiền toái tốc độ mau một chút, kiên nhẫn của tôi không tốt lắm đâu. Cùng lúc đó trong văn phòng tổng tài lầu 6, ông chủ Vân Phẩm Hiên đang vẻ mặt nịnh nọt, không ngừng cúi đầu khom lưng với mỹ nữ ăn mặc hợp thời trên sofa. Phó tiểu thư, cô có thể thăm Vân Phẩm Hiên của chúng tôi, thật là làm chúng tôi vẻ vang cho kẻ hèn này. Đôi mắt cố tình lấy lòng của ông chủ Vân Phẩm Hiên, Phó Giai Đồng dựa nghiêng trên sofa mặt đầy không kiên nhẫn. Tôi không có nói nhiều, tôi nói cho ông biết nhé, bộ trà cụ này tôi là muốn làm quà sinh nhật tặng cho bác tổng thống, nhất định phải là Nguyên Thanh Hoa nhất thượng đẳng mới được. Nếu xảy ra vấn đề gì, để bác tổng thống không cao hứng, tôi sẽ không tha cho các người đâu. Ông chủ Vân Phẩm Hiên đương nhiên là vỗ ngực bảo đảm. Phó tiểu thư, cô liền phóng 120 cái tâm đi, đồ cổ do Vân Phẩm Hiên chúng tôi bán ra, cái nào không phải chân phẩm dù là giá cũng không có người bán. Lại nói, tổng thống các hạ từng thăm cửa hàng chúng tôi vài lần, tôi rất rõ ràng sở thích của ngài ấy. Lần này chọn bộ Nguyên Thanh Hoa này, cả nước chỉ có một bộ, đảm bảo ngài ấy sẽ thật cao hứng thôi. Vậy là tốt. Giai Đồng gật đầu, khoảng thời gian trước cô ta liền chuẩn bị về nước, nhưng lại lo lắng chuyện mình làm ở trên đảo nhỏ bại lộ. Tuy rằng Cảnh Hiên bên này, cô ta có thể ỷ vào chính mình được sủng ái, làm nũng lừa dối qua ải, nhưng nếu không cẩn thận rơi xuống trên tay anh họ Phó Lâm Sâm, cá tính cường ngạnh, đó tuyệt đối sẽ không chịu được. Cho nên cô ta ở nước ngoài thử liên hệ với người nhỏ Phó vài lần, muốn tìm hiểu một chút tình huống trong nhà. Không nghĩ tới, thái độ mọi người đối với cô ta đều giống như trước kia, tựa hồ như những chuyện cô ta động tay động chân trên đảo nhỏ cũng không có bại lộ. Phó Giai Đồng hơi yên tâm một chút, cố ý chọn về trước đêm sinh nhật của Phó Cảnh Hiên, tính toán chọn một món quà thật tốt cho bác tổng thống, tốt nhất biểu hiện một phen ở tiệc mừng thọ. Như vậy cho dù Phó Cảnh Hiên còn có một chút bất mãn với cô, nhưng nhìn thấy cô có hiếu tâm như vậy, chỉ sợ cũng không thể lòng dạ cứng rắn trách cứ cô được. Cho nên cô cố ý đến Vân Phẩm Hiên, không tiếc số tiền lớn, mua bộ trà cụ Nguyên Thanh Hoa này. Hiện tại, bộ trà cụ này liền bày ở trước mặt cô. Được rồi, thay tôi đóng gói lên, hiện tại tôi liền phải mang trà cụ đi. Phó tiểu thư xin cô chờ một lát, tôi đây liền sai. Còn chưa dứt lời, bỗng nhiên có người ngoài cửa. Ai đang gõ cửa thế? Không phải vừa rồi tôi đã nói rồi sao? Hôm nay có một vị khách quý quan trọng lại đây, tôi muốn đích thân tiếp đãi. Ai cũng không được quấy rầy, có chuyện gì đợi chút lại đến đi. Ông chủ, bên ngoài xảy ra chút chuyện nhiễu loạn, nếu không tự mình đến xem đi ạ. Có chuyện gì có thể quan trọng hơn tôi tiếp đãi khách quý? Có việc tìm giám đốc trực ban hôm nay đi. Ông chủ càng thêm không kiên nhẫn. Ông chủ chính là giám đốc Trương kêu tôi tới tìm ngài, việc này ông ta cũng xử lý không xong. Vừa mở cửa, giám đốc Trương liền chạy tới ở bên tai ông ta, nói một lần chuyện vừa phát sinh. Người phụ nữ này là uống lộn thuốc sao? Còn xem Vân Phẩm Hiên chúng ta thành cửa hàng ở chỗ nông thôn bọn họ à? Cho rằng có tiền là có thể muốn làm gì thì làm sao? Còn muốn nháo đến trên mạng sao? Thật là không biết chữ chết viết như thế nào cả. Được rồi, tôi đây liền đuổi cô ta, các người hầu hạ phó tiểu thư cho tốt, biết chưa? Đại sảnh lầu 1 Vân Phẩm Hiên, Thần Y đã đợi một hồi lâu, nhân viên công tác đi ngang qua chung quanh đều dùng ánh mắt khác thường để đánh giá cô. Lúc giám đốc Trương mang theo ông chủ tiến vào, nhìn thấy chính là một màn như vậy, ông ta lập tức khinh thường hừ lạnh một tiếng, quay đầu thấp giọng. Tiền tổng, nháo sự chính là cô ta sao? Cô ta nhìn lạ mặt, nghe giọng nói cũng không giống như người đế đô, chỉ là thật sự rất có tiền đấy. Bộ trà cụ Viên Thanh Hoa này bởi vì ra giá quá cao, 2 năm đều chưa bán đi, cô ta ngược lại không nháy mắt một cái đã đặt hàng. Nếu không phải như vậy, tôi cũng sẽ không bán bộ trà cụ tốt như vậy cho gương mặt lạ đâu. Giám đốc Trương nói rõ đơn giản một chút tình huống, trong lời nói tất cả đều là ý tứ giải vây cho mình. Nói xong ông ta liền chờ ông chủ phân phó xuống, chỉ đào qua một hồi lâu, tiền tổng cũng không có lên tiếng. Là tiểu thư, không phải cô muốn gặp ông chủ của chúng tôi sao? Vị này chính là tiền tổng của chúng tôi. Tiền tổng của chúng tôi chính là bạn tốt của thị trường, còn từng đi qua phủ tổng thống. Ngài ấy chỉ tự mình nói chuyện với cô, đó là cho cô mặt mũi rất lớn. Cầm miệng tiểu Trương, ông nói bừa cái gì thế? Có biết ông đang nói chuyện với ai không? Thật là không có chút nhãn lực. Giám đốc Trương liều mạng thổi phồng tiền tổng, nhưng lời nói đến một nửa đã bị tiền tổng vội vàng cắt đứt. Trong lúc nhất thời giám đốc Trương đều có chút không hồi thần, há miệng thở dốc. Tiền tổng, ngài đây là... Mục phu nhân, lại có thể là cô sao? Không nghĩ tới cô lại đại giái quang lâm Vân Phẩm Hiên chúng tôi, đây thật là được vinh hạnh. Ngoài ý muốn, ngại ngùng quá, Mục phu nhân, là tộc hạ của tôi không hiểu chuyện, xin cô ngàn vạn đừng để trong lòng, thật ra cô không cần tự mình tới, cô nghĩ muốn cái gì, tôi tự mình đưa tới tận nhà để cô chọn lựa là được. Được rồi tiền tổng, hiện tại ông nói những lời này rất không có ý tứ đấy. Vừa rồi tôi đã được nhận thức qua quý cửa hàng là đối đãi với khách nhân bình thường như thế nào. Thần Hy lạnh lùng mở miệng, cắt đứt thổi phồng thao thao bất tuyệt của tiền tổng. Mục phu nhân, đây là hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm. Vân Phẩm Hiên chúng tôi ngày thường tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Lần này đều là họ Trương này tự cho là thông minh. Nghe nói có một vị siêu cấp VIP muốn mua bộ đồ sứ này tặng cho Tổng thống các hạ, liền tự chủ Trương gội ước. Trước đó tôi không biết chút gì, nếu biết được tôi làm sao có thể đồng ý ông ta làm như vậy chứ? Lạc Thần Hy cười như không cười nhìn ông ta. Chuyện Vân Phẩm Hiên các người không liên quan gì tới tôi hết. Tôi chỉ muốn biết trà cụ của tôi. À đúng, trà cụ của cô. Nếu cô đặt tiền trước, vậy bộ trà cụ này khẳng định là thuộc về sở hữu của cô rồi. Đây là theo lý thường nên làm. Cũng may tên họ Trương kia còn chưa kịp đưa trà cụ đi. Hiện tại còn ở trong tiệm chúng tôi lập tức sai người đi mang tới cho cô. Tiền tổng vội không ngừng bày tỏ thái độ. Thần Hy cười nhạo, cuối cùng vẫn là gật đầu. Nhìn một màn cho khôi hài này, cô đã cảm thấy đủ rồi. Không có hứng thú lại tiếp tục dây dưa với những tiểu nhân du lợi này. Nếu không phải bởi vì tiệc sinh nhật của Phó Cảnh Hiên lên ở hôm nay, cô lâm thời tìm không thấy quà tặng thích hợp hơn, chỉ sợ cô liền sẽ trực tiếp chạy lấy người. Trong văn phòng tổng tài, Phó Giai Đồng mặt đầy không kiên nhẫn ngồi trên sofa. Vừa rồi tiền tổng tiếp đãi cô ta đến một nửa, bỗng nhiên nói có chuyện gấp muốn xử lý. Cô ta vốn tưởng rằng nhiều nhất 5 phút đồng hồ, tiền tổng liền sẽ trở về, nào biết giờ đều qua đi 20 phút, người còn không thấy bóng dáng. Đầu óc lão tiền này hồ đồ sao? Lại có thể ném bổ tiểu thư ở đây? Quả thực là không muốn lăn lộn ở đế đô sao? Trong lòng Phó Giai Đồng không vui, nghĩ chờ một chút nhất định phải làm tiền tổng bồi thường cho mình. Đúng lúc ấy cửa văn phòng tổng tài bị người đẩy ra, mấy nhân viên công tác chen chúc vào. Thế nào, cuối cùng cũng biết tới chiêu đãi bổn tiểu thư đấy à? Vừa rồi đều làm cái gì? Nói cho các người biết, hiện tại lấy lòng tôi đã chậm rồi. Lại nói các người cũng không có tư cách, kêu tiền tổng tự mình lại đây. Nhân viên công tác dẫn đầu đi lên trước. Phó tiểu thư, cô hiểu lầm, chúng tôi không phải tới chiêu đãi cô, mà là lại đây lấy đồ vật. Thực xin lỗi quấy rầy đến cô, chúng tôi cầm đồ vật lập tức liền đi, sẽ không quấy rầy cô quá lâu. Có ý tứ gì? Các người là tới lấy đồ vật sao? Tiền tổng đâu? Ông ta lại dám ném tôi ở đây sao? Các người mau đi nói cho ông ta biết, kêu ông ta lập tức lại đây cho tôi, nếu không hôm nay tôi liền không tiêu phí ở Văn Phẩm Hiên. Phó tiểu thư, cô yên tâm, chúng tôi lấy đồ xong lập tức liền truyền đạt lời của cô cho tiền tổng, sẽ không chậm trễ một giây. Nhân viên công tác của Văn Phẩm Hiền tự nhiên đều thực chuyên nghiệp, một bộ lưu trình này đã sớm rất quen thuộc, chỉ 2 phút cũng đã đóng gói hoàn toàn thành bộ trà cụ. Phó Giai Đồng mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn những người này vọt tới đây, không nói hai lời liền đóng gói trà cụ của cô ta đi. Trong lúc nhất thời, cô ta còn có chút không phục hồi tinh thần. Từ từ, các người đều đứng lại cho tôi. Giai Đồng mặt đầy tức giận lớn tiếng. Các người đều đang làm cái gì thế? Tiền tổng có ý tứ gì đây? Lại muốn trực tiếp đóng gói trả cụ bán cho tôi, sau đó liền đuổi tôi đi à? Người đâu? Liền không chuẩn bị xuất hiện, đây là quả thực là vũ nhục đấy tôi. Ông ta cho tôi là thân phận gì không? Dám qua loa với tôi như vậy sao? Các người lập tức nói cho ông ta biết, kêu ông ta lập tức tự mình lại đây, bằng không tôi sẽ không trả tiền đâu. Mọi người hơi dừng bước chân, hai mặt nhìn nhau. Phó tiểu thư, cô hiểu lầm, tiền tổng kêu chúng tôi đóng gói trả cụ, không phải muốn cứng rắn đưa cho cô, chúng tôi sẽ không làm lại chuyện này. Sao cơ? Sao tôi nghe không hiểu lời của các anh thế? Các người đóng gói trả cụ, chẳng lẽ không phải muốn thay tôi đưa đến phủ tổng thống sao? Phó tiểu thư, chẳng lẽ tiền tổng không nói với cô hay sao? Bộ trả cụ này đã sớm có người đặt rồi, đều đã trả tiền cọc rồi, đương nhiên không có khả năng bán cho cô. Chẳng qua cô muốn xem sứ Thanh Hoa tốt nhất Vân Phẩm Hiên chúng tôi, ngài ấy liền nhịn không được lấy ra khoe khoang một chút. Hiện tại khách trả tiền đặt cọc tới rồi, trả cụ này đương nhiên là muốn đóng gói lên, đưa cho chủ nhân tương lai của nó. Anh nói cái gì gọi là không có khả năng bán cho tôi? Một phen lời như thế, sắc mặt Phó Giai Đồng lập tức thay đổi, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Bên kia, nhân viên công tác nâng hộp nhanh chóng chạy tới phòng khách lầu 2, tiền tổng đang mặt treo đầy tươi cười, tự mình châm trà cho thần thi. Một phu nhân, trà này cũng chỉ có Vân Phẩm chúng tôi vì chiêu đãi khách quý như cô, cố ý bao một mảnh vườn trà bên Tây Hồ, chỉ sản xuất Tây Hồ Long Tĩnh tốt nhất. Thủ pháp giấy cổ của chúng tôi cũng có điểm không giống ở bên ngoài, cô thử một chút xem. Thần y tiếp nhận chén trà uống một ngụm khẽ gật đầu. Nhìn thấy nhân viên công tác cuối cùng cũng tới, tiền tổng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng có chút bất mãn. Các người đều là làm ăn kiểu gì không biết, chỉ là kêu các người đóng gói đổ sứ mà thôi, lại có thể dùng thời gian dài như vậy. Cũng may một phu nhân tính tỉnh tốt, nếu đổi thành người khác, đều sắp bị các người vội muốn chết. Nhân viên công tác vội không ngừng nói xin lỗi, nhẹ nhàng đặt hộp trong tay tới trên bàn, thật cẩn thận mở nắp hộp lên. Bộ trà cụ Nguyên Thanh Hoa hiện ra trước mắt Lạc Thần Hy. Thần y ngồi thẳng thân mình, thăm dò nhìn qua hộp không khỏi khẽ gật đầu. Tiền tổng nhanh chóng chỉ huy cấp dưới, nhanh chóng cất lại trà cụ, lại tự mình đưa Lạc Thần Hy đi xuống lầu. Thẳng đến Thần Hy lên xe, nhân viên công tác vừa rồi mới tiến lại đây, thật cẩn thận nói phản ứng vừa rồi cho Phó Giai Đồng một lần. Tôi biết ngay, Phó tiểu thư cũng không dễ tống cổ, tôi tự mình đi qua giải thích với cô ta. Lúc tiền tổng trở lại văn phòng tổng tài, Phó Giai Đồng đã chờ đến không kiên nhẫn. Tiền Kim Đức, lão già ông, hiện tại lớn gan, lại dám đối với bổn tiểu thư như vậy, hứa hẹn cho tôi đồ vật, lại quay đầu lên lấy đi cho người khác. Ông xem tôi là ai, xem nhà họ Phó chúng tôi là nhà giàu mới nổi hay sao? Tiền tổng cũng sợ đắc tội quá mức với Phó Giai Đồng, tuy rằng vừa rồi so sánh hai bên, ông cảm thấy Thần Hy rõ ràng càng quan trọng hơn, nhưng hiện tại đã thu phục được Thần Hy, ông đương nhiên vẫn là muốn dùng ra thủ đoạn cả người, tới trấn an Phó Giai Đồng. Phó tiểu thư xin cô bớt giận trước, chuyện này xác thật là Vân Phẩm Hiên chúng tôi không xử lý tốt, thật sự rất xin lỗi, nhưng hôm nay thật là xuất hiện một chút tình huống ngoài ý muốn rồi. Hôm nay cô tùy tiện chọn một món đồ vật ở trong tiệm chúng tôi hoàn toàn miễn phí, cô nghĩ muốn bồi thường thế nào? Liền xin cứ việc nói ra, tôi nhất định làm theo, cô thấy được không? Thái độ tiền tổng xem như cực kỳ thành khẩn, cũng không nhắc chuyện Phó Giai Đồng không trả tiền đặt cọc. Nếu Phó Giai Đồng theo bậc thang xuống, đưa ra yêu cầu bồi thường, việc này cũng liền thuận lợi cho qua. Nhưng Phó Giai Đồng đương nhiên không phải dễ tống cổ như vậy, cô ta lập tức cười lạnh. Ông cho tôi là Phó Giai Đồng là người thế nào thế? Cho chút bồi thường là có thể đuổi đi, nói cho ông biết việc hôm nay sẽ không cho qua đơn giản như vậy đâu. Phó Giai Đồng tức giận đến ngực một trận buồn đau. Nếu mua đi trả cụ chính là người khác, cô còn không có buồn bực như vậy, nhưng ngày này lại có thể chính là Lạc Thần Hy. Tiện nhân kia cái gì cũng phải đoạt với cô sao? Đoạt đàn ông của cô, đoạt công việc của cô, đoạt nổi bật danh viên đệ nhất của cô. Hiện tại, đến một bộ trả cụ cũng phải cướp đi, thật là tiện đến không có giới hạn. Có trong nháy mắt, khi nhìn thấy xe của Lạc Thần Hy, cô ta đã muốn lao ra, hồng hàng giáo huấn tiểu tiện nhân kia. Nhưng mà cố tình hôm nay cô ta lại không thể làm như vậy, bởi vì Phó Giai Đồng rất rõ ràng, gần đây người nhà họ Mộc vẫn luôn tìm kiếm thông tích cô ta, hơn vài người đã biết cô ta động tay chân ở trên hôn lễ. Cô ta phí thật lớn công phu mới thành công giấu giếm được tai mắt nhà họ Mộc. Lén ẩn núp về nước, gần đây vẫn luôn trốn đông trốn tây, chính là vì tìm một thời cơ thích hợp, tránh đi nhà họ Mộc trực tiếp xuất hiện trước mặt Phó Cảnh Hiên, tìm kiếm che chở của bác Tổng thống. Hôm nay chính là cơ hội tốt nhất. Tiệc sinh nhật của Phó Cảnh Hiên yến hội là trường hợp quan trọng cỡ nào, dù người nhà họ Mộc lại hận cô hơn nữa, cũng không dám mạnh mẽ mang cô đi trước mặt Tổng thống. Cho nên trước tiệc tối hôm nay, cô ta nhất định phải trốn kỹ, tuyệt đối không thể bại lộ. Xe thể thao ngừng lại. Cô và Mộc Phi Phi cùng với Đường Đường đến cửa hàng CH ở Đế Đô. Thần Y đã sớm hẹn trước, hôm nay muốn làm tạo hình ở chỗ này. Đi thôi, đi làm tạo hình trước. Em hiếu khi về nước một lần, nhất định phải trang điểm đến xinh đẹp một chút đấy. Thần Y đẩy đẩy cô, Mộc Phi Phi lập tức lên tinh thần. Đúng, hôm nay cậu nhất định phải diễm áp hoa thơm cỏ lạ, lóe mù mắt cho Phó Lâm Sâm biết xem anh ta còn xem cô là trẻ con, khinh tưởng cô không chứ. Thần Ni dắt Tiểu Bánh Bao xuống xe, Mộc Vi Vi nhanh chóng đuổi theo. Trong thời gian chuẩn bị, thay đổi tạo hình, Mộc Diệc Thần cũng đã đuổi tới đây. Tại đây, Lạc Thần Hy lại gặp được Bru Tiên Sinh, và Mộc Vi Vi lại đọt vào tầm ngắm của ông rồi. Sau khi thay trang phục và trang điểm xong, Mộc Diệc Thần, Lạc Thần Hy và Mộc Vi Vi cùng lên xe rời đến phủ tổng thống, bởi vì ở Vân Phẩm Hiên chỉ hoãn không ít thời gian, hiện tại thời gian đã có hơi trễ. Dành tiệc phủ tổng thống, lúc này đã là khách quý chật nhà, các khách mời đều đã không sai biệt lắm đã đến đông đủ. Khác với tiệc tối trung thu chính thức, tiệc sinh nhật lần này là Phó Cảnh Hiên tổ chức tư nhân, bởi vậy không quá chính thức. Khách được mời đều là các thế lực lớn tương đối thân thiết với nhà họ Phó. Cảnh Hiên tổ chức tiệc ở ngay lúc này, mời bọn họ trình diện cũng là vì liên lạc tình cảm với những thế lực này để nhận được ủng hộ của họ ở trong tổng tuyển cử tổng thống. Mắt thấy bữa tiệc đã bắt đầu, nhưng đám người Thần Hy còn chưa xuất hiện, Phó Cảnh Hiên đứng ngồi không yên. Cuối cùng Phó Lâm Sâm phải dùng vài lời mới có thể ổn định được ba, vừa lấy di động ra quay số điện thoại vừa đi ra ngoài. Ai ngờ anh mới đi được vài bước liền nhìn thấy trợ lý Hoàng của Phó Cảnh Hiên đi tới bên này. Phó đại thiếu, vị kia đã tới rồi. Là Điềm Điềm tới rồi sao? Phó Cảnh Hiên lập tức kích động. Không, không phải. Trợ lý Hoàng ho khan một tiếng để thấp giọng nói. Là Giai Đồng tiểu thư. Phó đại thiếu thật là thần cơ diệu đoán. Cô ta nghe nói tổng thống các hạ làm tiệc sinh nhật, thật sự đã trở lại. Nghe xem là lập tức mang cô ta đi hay là... Phó Lâm Sâm hơi suy tư. Thôi, chứ để cô ta vào đã. Hôm nay nhiều khách khứa như vậy, phòng trường còn có không ít truyền thông tránh ở gần đây, muốn đoạt tin tức độc nhất vô nhị. Nếu cô ta ở cửa nháo lên, thể diện nhà họ Phó chúng ta đều không đủ vứt. Vẫn là trước để cô ta tiến vào, chờ tiệc kết thúc nói tiếp. Đúng rồi, nhắc nhở tất cả mọi người cảnh giác một chút, đừng cho cô ta nhìn ra chỗ nào không thích hợp, đừng để cô ta chuẩn mất. Trợ lý Hoàng hiểu ý lập tức gật đầu. Vâng, tôi đã biết. Cửa phủ tổng thống, trợ lý Hoàng đang nghênh đón Phó Giai Đồng tiến vào. Hôm nay Phó Giai Đồng trang điểm tỉ mỉ, mặc một thân lễ phục trang sức xa hoa, trang điểm tinh xảo, toàn thân đều là khí phái thiên kim hào môn. Cô ta chậm rãi đi vào đại sảnh bữa tiệc, nhìn thấy khách khứa chung quanh sôi nổi ném ánh mắt cực kỳ hâm mộ về phía mình, trong lòng không khỏi một trận đắc ý. Quả nhiên cô không có đoán sai, tổng thống các hạ vẫn là thương cô nhất. Nếu cô có thể thuận lợi tiến vào phủ tổng thống, đã nói lên bác tổng thống tha thứ cho cô. Này đã sớm ở bên trong đoán trước như cô, rốt cuộc cô mới là Phó Cảnh Hiên nuôi lớn từ nhỏ, tuy không phải con gái ruột, nhưng hơn hẳn con gái ruột, mà Phó Cảnh Hiên lại không biết thân thế Lạc Thần Hy, sao có thể bởi vì cô đối phó Lạc Thần Hy để công nhận đứa cháu gái ruột như cô chứ? Đương nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu nói Tổng thống các hạ hoàn toàn không tức giận, cũng là không thể, cho nên hôm nay cô nhất định phải nhận sai, làm đúng thật tốt. Bác, chúc bác sinh nhật vui vẻ, mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có ngày này, tàu tuyển cử tổng thống năm sau có thể thuận lợi thắng được liên nhiệm. Giai Đồng mặt đầy tươi cười vừa nói lời chúc vừa đưa xinh đẹp trên tay cho Phó Cảnh Hiên. Bác, đây là món quà cháu chọn lựa tỉ mỉ cho bác, lần trước không phải bác nhắc tới, muốn một bộ trà cụ nguyên thanh hoa sao? Cháu tìm thật lâu cũng không thể tìm được, chỉ là một bộ này là đốt chế vào thời quan lại triều Đường, cũng cực kỳ hiếm thấy, bác nhận trước, lần sau cháu lại tiếp tục tìm nguyên thanh hoa cho bác. Giai Đồng nói xong liền mở nắp hộp ra. Nguyên bộ đồ trà cụ đều hiện ra trước mặt mọi người, không chỉ có cha con Phó Cảnh Hiên có thể nhìn thấy, các khách mời chung quanh đều cũng tự phát vây quanh lại đây. Phó Giai Đồng mạnh tay, quả nhiên làm các khách khứa ở đây tán thưởng không thôi, vì lấy lòng Tổng thống các hạ, mọi người sôi nổi lên tiếng tỏ vẻ hâm mộ. Giai Đồng muốn chính là hiệu quả như vậy, trong lòng không khỏi thập phần đắc ý. Bác Tổng thống, bác xem thích không? Không phải bác vẫn luôn nói phòng sách thiếu một bộ trà cụ sao, vừa lúc có thể đặt ở trong phòng sách dùng. Cô ta cho rằng vỗ mông ngựa này thật sự đúng chỗ. Nào biết đôi tay cô ta nâng hộp quà, giờ giữa không trung hồi lâu, tay đều mỏi, Cảnh Hiên cũng không có duỗi tay tiếp nhận. Lúc này Phó Giai Đồng ý thức được có chút không thích hợp, cô ông quýt ngẩng đầu nhìn, liền thấy Phó Cảnh Hiên đang thần sắc lãnh đạm nhìn mình. Nhìn thấy bộ trà cụ này, trong mắt lại không hề có một chút thần sắc kinh hỉ. Bác Tổng thống! Giai Đồng, cháu thật là có lòng đấy. Trợ lý Hoàng, giúp ta cất vào trong kho. Phó Giai Đồng vừa nghe, càng cảm thấy không thích hợp. Cái kia bác Tổng thống, không phải lần trước bác đã nói nếu lấy được bộ trà cụ tốt, liền phải đặt ở phòng sách sao? Tùy nói chưa từng có người quy định qua. Đồ cô ta tặng Phó Cảnh Hiên liền nhất định phải lấy ra dùng. Như là trước kia bác Tổng thống nhận được quà của cô, cho dù không quá đáng giá, cũng đều sẽ kinh hỉ vạn phần, lấy ra sử dụng trước tiên, còn sẽ đặt nơi dễ nhìn nhất. Rốt cuộc đây là một đồ vật tiểu bối mình thích nhất tặng. Làm trưởng bối thì sẽ luôn thích lấy thiếu tâm của tiểu bối để khoe khoang, nhưng hôm nay phản ứng của Cảnh Hiên không khỏi cũng quá lãnh đạm. À, là như vậy, hiện tại ta đang ở toàn Hoa Quốc mở rộng tuyên ngôn bộ máy chính trị quan viên chính phủ trong sạch hóa. Tuy rằng tiền nhỏ phó chúng ta không phải có được từ quốc khố, mà là kiếm từ sản nghiệp của chính mình. Nhưng lúc này đây dùng đồ vật quá xa xỉ luôn là ảnh hưởng không tốt. Nghe được lời như vậy, Phó Giai Đồng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cô ta nhanh chóng cười cười, khéo hiểu lòng người. Bác Tổng thống, bác thật đúng là cần chính yêu dân, còn có thể làm gương tốt. Có Tổng thống như bác là vinh hạnh của toàn bộ Hoa Quốc này. Tin tưởng tất cả quốc dân đều xem ở trong mắt. Tuyển cử Tổng thống lần này, bác nhất định có thể thuận lợi liên nhiệm. Chỉ hy vọng như vậy. Nghe được Phó Giai Đồng vỗ mông ngựa, Phó Cảnh Hiên cũng chỉ không nóng không lạnh đáp lại một câu. Được rồi, ta còn rất nhiều khách quý cần gặp một lần, đi trước. Sau đó xoay người gấp không chờ được liền rời đi. Lại tiếp tục ngốc ở đây vài giây, ông sợ ông sẽ không nhịn được lập tức vạch trần gương mặt thật của Phó Giai Đồng, hoặc là lập tức ói ra. Còn có lúc Phó Giai Đồng nói chuyện, cố tình bắt chước động tác nhỏ người vợ đã mất của ông, cố tình bộ dáng hai người không hề giống nhau, động tác vợ ông và Điềm Điềm làm nghịch ngợm đáng yêu, ở trên người Giai Đồng chính là làm bộ làm tịch, tràn ngập cảm giác không khỏe, trước khi ông lại có thể nhẫn được. Phó Cảnh Hiền càng nghĩ càng cảm thấy ảo não, ngay cả Phó Lâm Sơn vẫn luôn ở bên cạnh đưa mắt ra hiệu với ông, cũng không thể làm ông tiếp tục nhẫn nại. Phó Cảnh Hiên vừa đi, Phó Giai Đồng chỉ có thể chằm chằm Phó Lâm Sâm. Anh Sâm, nghe nói anh ở trong nước cũng được rất nhiều người ủng hộ, chúc mừng. Lâm Sâm nhíu mày, cũng không muốn tìm một lý do tránh đi. Đúng lúc ấy cửa bỗng nhiên truyền đến từng đợt hô nhỏ. Mục đại thiếu, là đại thiếu gia nhọ Mục, Mục Diệc Thần, mang theo phu nhân và con gái, còn có em gái. Đều đã trễ thế này người nhọ Mục mới đến, tôi còn tưởng rằng hôm nay bọn họ không tới chứ. Tin tức Mục Diệc Thần và Lạc Thần Hy xuất hiện vừa chuyển ra, toàn bộ đại sảnh bữa tiệc lập tức nổ tung rồi, mọi người lập tức liền chuyển rồi lực chú ý đến trên người bọn họ. Về đồn đãi nhà họ Mục và nhà họ Phó bất hòa, trong khoảng thời gian này đã truyền khắp toàn bộ phòng thượng lưu Hoa Quốc, bởi vì người nhà họ Mục biểu hiện đến thật sự là quá rõ ràng. Từ khi hôn lễ trên đảo nhỏ không thể tổ chức thành công, người nhà họ Mục liền không có lại xuất hiện trong cùng hội trường xã giao với nhà họ Phó nữa. Thậm chí lời đồn nhà họ Mục đã rút khỏi toàn bộ đội cánh của Tổng thống, ngược lại duy trì đối thủ cạnh tranh cũng xôn xao. Về phần nguyên nhân hai nhà phản bội, có rất nhiều suy đoán. Nhưng ai cũng không nói không chừng, tiệc tối sinh nhật hôm nay, mọi người đều đã cam chịu nhà Mục sẽ không xuất hiện, nào biết Mục đại thiếu lại có thể tới. Phó Giai Đồng vốn đứng ở giữa đại sảnh, nghe mọi người nghị luận về nhà Mục và nhà họ Phó, trong lòng âm thầm đắc ý, kết quả vừa thấy được Lạc Thần Hy, sắc mặt lập tức trở nên vặn vẹo. Chỉ thấy, Thần Hy mặc lễ phục định chế cao cấp của bộ sưu tập Hoa Xuân quý mới nhất của CH. Bên hông buộc chặt, nếp uốn tinh tế trên thân hoàn toàn dùng thủ công khâu vá, chế tạo ra hiệu quả giống như nụ hoa đợi nở. Làn váy dưới thân mở ra phía ngoài, gãi đúng chỗ ngứa che giấu bụng nhỏ đã phồng lên rõ ràng của Thần Hy. Màu sắc kiều diễm, càng là phụ trợ da thịt như tuyết và khí sắc tốt của Thần Hy. Nhìn từ bên ngoài, không chỉ có nhìn không ra Thần Hy là một thai phụ đã hoài thai hơn 5 tháng. Ngược lại cô thoạt nhìn, thậm chí càng thêm xinh đẹp hơn trước khi mang thai, cả người tràn ngập một loại mị hoặc khó có thể miêu tả. Phó Giai Đồng vốn tưởng rằng Thần Hy chịu khổ bắt cóc ở trên hôn lễ, nghe nói còn trúng đạn rơi xuống nước, cho dù cô ta không có bị những tên côn đồ đó đạp hư, nhưng tra tấn thể xác và tinh thần khẳng định không thể thiếu, đứa bé trong bụng không mất đi là may mắn, hiện tại khẳng định vẻ mặt thần sắc có bệnh, mỗi ngày ở nhà dự thai. Hôm nay Phó Giai Đồng trang điểm tỉ mỉ, ngoại trừ muốn biểu hiện thật tốt ở trước mặt bác Tổng thống, cũng ôm tâm tư muốn cho Mục Diệc Thần lau mắt mà nhìn. Ngẫm lại, Thần Hy trước kia lại xinh đẹp hơn nữa, bây giờ cũng thành bà thím già. Mục đại thiếu khẳng định không nhất nổi hứng thú với cô ta. Có một đại mỹ nhân xuất hiện đúng lúc như vậy, vốn lúc có thể hấp dẫn tầm mắt Mục Diệc Thần. Nói không chừng, liền có cơ hội thừa dịp xấu mà vào. Nhưng mà Phó Giai Đồng trăm triệu không nghĩ tới, trạng thái Thần Hy lại có thể tốt như vậy. Bà thím già, đây quả thực chính là ăn tiên đan, mang thai còn tự mang hiệu quả làm đẹp. Mà Mục Diệc Thần bên người Thần Hy càng là giống như trước kia, ôm chặt lấy eo Thần Hy, bảo hộ cô ở trong lồng ngực của mình. Trước kia, mỗi lần ghen ghét Lạc Thần Hy, chỉ cần ngẫm lại con gái cô vĩnh viễn không có khả năng gọi cô là mẹ, trong lòng Phó Giai Đồng còn có thể có chút an ủi. Hiện tại vừa thấy, Tiểu Bánh Bao đều đã ôm Thần Hy gọi một tiếng gọi mẹ đến vui vẻ, càng là chọc Phó Giai Đồng tức giận đến quá sức. Rốt cuộc vì sao người phụ nữ này mệnh tốt như vậy? Vì sao cô ta lại có thể có được mọi thứ, chuyện gì cũng có thể làm được? Liền ở khi Phó Giai Đồng nghẹn lòng, cách đó không xa chuyển đến một trận tiếng bước chân. Mọi người quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Phó Cảnh Hiên mang theo Phó Lâm Sâm bước đi vội vàng tới cửa sảnh tiệc. Thấy thế, tinh thần Phó Giai Đồng lập tức rung lên. Vừa rồi nhiều khách khứa đều nói, nhà họ Phó và nhà họ Mộc đã bởi vì chuyện hôn lễ nên nháo lật, xem ra thật sự là có việc này. Vậy bác Tổng thống nhìn thấy Thần Hy khẳng định cũng sẽ không có sắc mặt tốt, nói không chừng còn sẽ lập tức đuổi cô ta ra ngoài. Nghĩ đến đây, cô ta nhịn không được đi về phía trước vài bước, muốn xem càng thêm rõ ràng giây phút Thần Hy bị đuổi ra khỏi nhà kia. Không chỉ cô ta, khách khứa khác cũng đều an tĩnh lại, ngừng hô hấp, nhìn Tổng thống Các Hạ và người nhà họ Mộc gặp mặt. Xem tình huống này, hay là người nhà họ Mộc mang theo tặng quà tới cửa, Tổng thống Các Hạ sẽ tiếp thù sao? Giây tiếp theo, trong mắt mọi người thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Điềm... À Thần Hy, cuối cùng con cũng tới. Bà, chú chờ đã lâu, con và Đường Đường vẫn luôn không đến. Ta thật lo lắng các người đã xảy ra chuyện ở trên đường đấy, đều muốn cho Lâm Sâm đi đón các người. Là con không chú ý thời gian, đến muộn, xin lỗi làm chú đợi lâu. Không có việc gì, không có việc gì, không cần xin lỗi, người tới là được. Ta cũng là lo lắng cho các con, mau để ta nhìn xem. Điềm, hôm nay con thật là xinh đẹp, váy này thật là rất thích hợp với con, còn có tiểu công chúa Đường Đường, hôm nay cũng đặc biệt xinh đẹp. Phó Cảnh Hiên nhìn Thần Hy khí chất yêu nhã xuất chúng, giống như thấy được bộ dáng người vợ trẻ tuổi đã mất nhiều năm trước, trong lòng cảm khái rất nhiều, lại nhịn không được một trận kiêu ngạo, thiếu chút nữa nói thẳng mấy chữ điềm điềm nhà ta ra miệng. Nếu không phải Phó Lâm Sâm ở sau lưng kéo ông một chút, ông thật sẽ nói sai. Nhìn thấy con gái ưu tú như vậy, thân là ba, thật là hận không thể chiêu cáo khắp thiên hạ, là mỗi người đều biết Thần Hy là con gái của ông. Đáng tiếc ông không dám. Thần Hy được ông khen có chút ngại ngùng. Chú Phó, chú quá khen. Diệp Thần ở bên cạnh nghe sắc mặt không quá đẹp, nghe một chút khẩu khí này của Phó Cảnh Hiên, thật cho rằng Thần Hy đã là con gái nhà họ Phó sao? Tổng thống Các Hạ, Diệp Thần thanh thanh giọng nói rồi đi đề tài. Hôm nay ba mẹ tôi có việc, không thể tiến đến chúc thọ ngài. Phái tôi và Thần Hy còn có em gái tôi Vivi lại đây, biểu đạt một chút tâm ý, vẫn xin ngài đừng để ý. Anh kéo đề tài trên người Mục Vân Phong, Phó Cảnh Hiên mới chịu chuyện tầm mắt, nhìn anh một cái. Thần Hy tới là được, ta đương nhiên không ngại. Mặt Mục Diệp Thần càng đen, Thần Hy nghe được lời như vậy, bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Đúng rồi chú Phó, nghe nói chú thích thu thập trà cụ đồ cổ, còn cố ý mang theo một bộ lại đây, làm sinh nhật, hy vọng chú có thể thích. Cô nói xong, Mục Vi Vi liền bưng hộp quà đi tới. Chú Phó, đây là món quà chị dâu tặng chú. Phó Giai Đầu nhìn đến cái hộp quen mắt này, lập tức đoán ra bên trong chính là bộ trà cụ Nguyên Thanh Hoa của Vân Phẩm Hiên. Khóe miệng Phó Giai Đầu lập tức hiện lên một tia cười lạnh. Phòng trường Thần Hy còn tưởng rằng chính mình rất có khả năng đoạt đi bộ trà cụ Nguyên Thanh Hoa duy nhất ở Vân Phẩm Hiên. Cô ta hoàn toàn không thể tưởng tượng, chính là mình nhờ họa được phúc, từ chỗ Tiền Tổng lấy được một bộ trà cụ cổ càng thêm tinh mỹ. So sánh với bộ trà cụ quan lại triều đường của cô, bộ Nguyên Thanh Hoa này của Thần Hy cũng liền không đủ xem. Nếu là tặng thời gian khác nhau thì còn tốt. Hôm nay, hai người đồng thời ở hiện trường sinh nhật, một trước sau tặng quà trà cụ, vậy bộ nào tốt hơn, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Lần này thể diện của Thần Hy khẳng định bị ném chắc rồi, hơn nữa Thần Hy lại còn không biết gì cả. Nghĩ vậy, Phó Giai Đồng thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng. Đúng lúc ấy, Mục Vi Vi đã nhẹ nhàng xốc cái nắp hộp quà lên, triển lãm nguyên bộ trà cụ tinh mỹ giống như tác phẩm nghệ thuật ở bên trong với Phó Cảnh Hiên. Bộ Nguyên Thanh Hoa này bảo tồn đến rất tốt, nguyên một bộ đều không có chút tổn thương, hơn nữa trải qua Vân Phẩm Hiên bảo vệ tỉ mỉ, thoạt nhìn lấp lánh sáng lên, giống như là mới. Nhưng không ngoài sở liệu của Phó Giai Đồng, bởi vì bộ trà cụ quan lại triều đường của cô ta Châu Ngọc ở trước, khách quý ở đây nhìn đến bộ trà cụ này, biểu tình trên mặt cũng không có biến hóa quá lớn. Giai Đồng cong cong khóe miệng. Lạc Thần Hy, bộ Nguyên Thanh Hoa này của cô xác thật không tồi, nhưng tôi tặng chính là bộ quan lại triều đường, cô đã tới chậm, không thấy được vừa rồi. Nhưng mà cô ta còn chưa nói xong, liền nghe được giọng nói tràn ngập kinh hỉ của Phó Cảnh Hiên. Đây là Nguyên Thanh Hoa. Thần Hy con, sao con biết, ta vẫn luôn muốn một bộ đồ Nguyên Thanh Hoa, ta đã tìm rất lâu đều không có thể tìm được, không nghĩ tới con thật là tâm ý tương thông với ta, món quà này tặng đến quá chi kỷ, ta rất thích. Nghe được lời như vậy, mọi người ở đây đều có chút không phục hồi tinh thần lại. Nhìn Phó Cảnh Hiên hai mắt tỏa sáng, giống như đứa bé có được món đồ chơi mình thích, các khách mời thiếu chút nữa cho rằng chính mình loa mắt. Tươi cười đắc ý của Phó Giai Đồng lập tức cứng đờ trên mặt, vẻ mặt kiếp sợ, giống như đột nhiên bị đánh một cái bạt tai. Thần Hy cũng không nghĩ tới, Phó Giai Đồng sẽ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, nhưng mà nghĩ lại cũng liền hiểu được. Diệp Thần từng nhắc với cô, anh và Lâm Sâm cùng nhau cài bẫy Phó Giai Đồng chính là muốn gạt Phó Giai Đồng về nước. Hiện tại xem ra, kế hoạch này xác thật thực thành công. Giai Đồng chết đến nơi, lại vẫn hoàn toàn không biết gì. Thần Hy lười đến so đo với một kẻ ngốc, hoàn toàn làm lơ Phó Giai Đồng, ngược lại cười nói với Phó Cảnh Hiên. Chú Phó, chứ có thể thích, con rất cao hứng ạ. Thích là đương nhiên rồi, còn tặng sao ta có thể không thích. Cảnh Hiên tiếp nhận hộp quà từ trên tay Vi Vi, đều bất chấp hiện tại còn ở trong bữa tiệc, liền trực tiếp lấy từng món trà cụ ra xem qua, yêu thích không buông tay. Phó Lâm Sâm thấp giọng nhắc nhở, cầm trà cụ được phòng sách của ta đi, bởi tối hôm nay ta liền dùng. Nghe được lời như vậy, các khách mời vừa rồi nhìn đến Phó Giai Đồng tặng quà đều là vẻ mặt không dám tin tưởng. Các người nhẹ một chút đều cẩn thận cầm nhẹ đặt nhẹ, nếu đập vỡ một góc, các người lấy cái gì đền cho ta chứ? Trong lòng Phó Cảnh Hiên ngọt ngào, đã ở mặc sức tưởng tượng giây phút chính mình bưng trà cụ con gái tặng uống trà kia, trở về sau nhận lại Thần Hy, còn có thể khoe khoang với đám bạn cũ. Các người có con gái hiếu thuận như vậy sao? Không có, cho dù có, con gái các người có xinh đẹp bằng con gái của tôi không? Thật là không thể. Cảnh Hiên đã hoàn toàn tiến vào nhân vật người cha rồi. Diệc Thần nheo nheo mắt, rốt cuộc nhịn không được. Được rồi, quà cũng tặng xong. Ngại ngùng tổng thống các hạ, mạo muội nhắc nhở ngài một chút. Thần Hy nhà tôi mang thai, đứng lâu sẽ thực vất vả đấy. Lại một buổi trưa không có ăn gì, liền không đứng ở nhà các người được. Tôi mang quấy đi ngồi một lát, ăn chút gì đó. Nghe được lời như vậy, Thần Hy nhịn không được nhéo anh một cái. Nghe lời này xong, giống như cô rất yếu ớt vậy. Đây chính là tiệc sinh nhật của tổng thống, cô chỉ đứng trong chốc lát cũng không chịu đứng sao? Nhưng mà Phó Cảnh Hiên lại hoàn toàn không cảm thấy lời này có cái gì không đúng. Đúng đúng, Thần Hy mang thai. Là ta sơ sót, mau mang Thần Hy đi nghỉ ngơi. Thần Hy, nghe nói con và Đường Đường đều thích ăn đồ ngọt làm bằng dâu tây, ta cố ý mời đầu bếp từ nước ép tới làm cho con, ta lập tức sai người bưng lên, mới vừa làm xong rất nóng hổi, còn rất tốt, thực thích hợp cho thai phụ ăn. Thật sao? Có búp đinh dâu tây và kem bánh dâu tây Đường Đường thích không? Có, đều có, đều có. Tiểu công chúa muốn ăn cái gì, liền ăn cái đó nhé. Cảnh Hiên cúi đầu, nhìn thấy tiểu bánh bao giống như bản thu nhỏ của Thần Hy, càng là cười đến không khép được miệng. Thấy Phó Cảnh Hiên chỉ lo nhìn tiểu bánh bao và Thần Hy ăn cái gì, lại luyến tiếc rời đi, Phó Lâm Sâm chỉ có thể nhẹ nhàng ho khan một tiếng nhắc nhở. Ba, bên ngoài có rất nhiều khách nhân đang chờ, Lâm lão gia tử đã chờ người gần nửa tiếng, người cố ý mời ông lại đây, muốn tranh thủ nhỏ Lâm ủng hộ. Nghe được lời như vậy, sắc mặt Phó Cảnh Hiên lập tức hơi cứng đờ, tiếp này mới nhớ tới chính sự. Đã biết, ta còn có thể không nhớ rõ sao, ta chỉ muốn nhìn Đường Đường thêm một chút mà thôi. Phó Lâm Sâm vô duyên vô cớ bị xem thường, lại không tiện phản bác, chỉ có thể sờ sờ cái mũi vẻ mặt vô tội. Cảm giác sau khi có em gái, đến anh cũng thành công dân nhị đẳng. Cảnh Hiên rõ ràng chính là quên chính sự. Anh nhắc nhở lại còn sẽ bị mắng, Thần Hy cũng phản ứng lại lập tức. Tổng thống các hạ, chú có việc liền đi đi, con và Đường Đường ở đây sẽ không có vấn đề. Đúng rồi, ông xã con còn ở đây, chú có thể yên tâm. Phó Cảnh Hiên, Phó Lâm Sâm đi rồi, Mục Diệc Thần còn đen mặt, là Thần Hy và Tiểu Bánh Bao dỗ anh thật lâu mới dỗ tốt. Lúc này Mục Phi Phi vẫn luôn ngồi ở trên sofa bên cạnh, đột nhiên đứng lên. Chị dâu, chị và anh hai ở chỗ này nghỉ ngơi, em đến phía trước đi dạo một chút. Được, em đi đi, chơi vui vẻ nhá. Thần Hy lập tức cười nói, nhìn Mục Phi Phi đứng dậy, yểu điệu lượn lờ về phía chính giữa đại sảnh, hấp dẫn không ít ánh mắt của phái nam trẻ tuổi ở đây, trong mắt Thần Hy lập tức hiện lên một tia vui mừng. Phi Phi trưởng thành, biến thành đại mỹ nhân. Nhớ trước đây lần đầu tiên nhìn thấy em ấy còn giống như một cô bé nghịch ngợm. Hiện tại nói không chừng, anh thực mau sẽ có em rể đấy. Thần Hy cảm khái, từ khi cô đi vào nhọ mục, đã là một năm, nhìn Mục Vi Vi vượt qua thời kỳ phản nghịch nhất, thành thục lên từng chút, còn rất có loại cảm giác em gái nhà mình trưởng thành. Em rể cái gì? Vi Vi mới mấy tuổi, hiện tại hẳn là lấy việc học làm trọng, sao có thể quen bạn trai sớm như vậy? Những tên đó là thằng nhóc nhà ai, dám nhìn chằm chằm Vi Vi, không biết Vi Vi mới 18 tuổi sao, đây là phạm tội. 18 tuổi đã thành niên, sao lại phạm tội được? Thành niên thì thế nào? Vẫn là cô gái nhỏ, lúc này tình cảm đều không thành thục. Cho dù lúc này tìm bạn trai, cũng chỉ là chơi chơi mà thôi, không có khả năng kết hôn, chỉ là lãng phí thời gian. Mục đại thiếu xanh mặt, nhìn mấy chàng trai đến gần em gái anh các loại bắt bẻ. Xem mấy thằng nhóc kia, không biết lớn bao nhiêu, chỉ biết ra ngoài tán gái, vừa thấy liền biết là ăn chơi trác táng không thành thục, đến cô gái 18 tuổi cũng trêu chọc, không đáng tin cậy. Em đã hiểu rồi, 18 tuổi đều là không thành thục, 18 tuổi quen bạn trai đều là không có khả năng kết hôn, trêu chọc cô gái 18 tuổi đều là ăn chơi trác táng. Lạc Toàn Hy, em muốn nói cái gì sao? Em chỉ là đột nhiên nhớ tới, năm em 18 tuổi, có một tên ăn chơi trác táng đã ngủ với em, hiện tại ngẫm lại quá không thành thục. Người đàn ông ngủ qua khi đó chỉ có thể là chơi chơi mà thôi, sao có thể kết hôn? Trực thần giật mình, bỗng nhiên nhớ tới chuyện trước kia của mình, ý thức được đại sự không ổn, trên trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Bà xã, tình huống của chúng ta không giống nhau, hoàn toàn không giống nhau. Chúng ta là nhất kiến trung tình, là chân ái, sao có thể giống đám nhóc thối kia, đúng không? Bà xã, em và Đường Đường muốn đi đâu chứ? Em nghe anh nói đi. Bà một đầu khác, Vivi nâng làn váy, dẫm lên giày cao gót, bước bước chân thong dong yêu nhã, chậm rãi xuyên qua sảnh tiệc. Hôm nay mặc loại váy này, cô cảm thấy toàn thân trên dưới đều không được tự nhiên, đi đường đều phải cẩn thận, cẩn thận. Cô cũng không có nhận thức được xung quanh có bao nhiêu chàng trẻ tuổi bởi vì vẻ đẹp của cô mà lộ ra thần sắc kinh diễm. Bởi vì toàn bộ hành trình trong mắt của cô chỉ có thể nhìn thấy mục tiêu của mình, đại thiếu gia nhà họ Phó, Phó Lâm Sâm. Vốn nghe Lạc Tần Hy không chịu nhận nhau với cha con nhà họ Phó, cối lại đây xem Phó Lâm Sâm xấu mặt. Kết quả sau khi tới mới phát hiện tình huống không giống như cô dự toán ban đầu. Chị dâu Thần Hy của cô tuy rằng không có gọi Phó Lâm Sâm là anh trai, nhưng lại đối với con cáo giả cực kỳ tốt, nói chuyện cũng thực khách khí, không muốn nhìn thấy trường hợp Phó Lâm Sâm bị kinh hỉ, bị người ghét bỏ, bị chửi mắng, nhưng tất cả đều không xuất hiện. Mục Vivi liền buồn bực, nhưng mà làm cô càng buồn bực chính là hôm nay cô cố ý trang điểm đến thành thục gợi cảm như vậy, chính là muốn cho Phó Lâm Sâm lau mắt mà nhìn với cô. Nhưng mà từ đầu tới cuối, Phó Lâm Sâm ngoại trừ quét cô một cái, liền hoàn toàn không lại nhìn về phía cô nữa. Mục Vivi nghĩ như thế nào cũng không cam tâm, thấy một mình Phó Lâm Sâm đứng bên cạnh cửa sổ, dứt khoát đứng dậy đi về phía anh. Phó Lâm Sâm giống như uống lên một chút rượu, sắc mặt có hơi phiếm hồng, đôi mắt vượng quét về phía cô, ngay sau đó liền híp lên. Mục Vivi biết anh nhìn thấy chính mình, càng là nhịn không được ưỡn ngực, thu bụng nhỏ, ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trước. Lần này Phó Lâm Sâm nên chú ý tới cô đi, cô cũng không phải là một đứa trẻ đâu. Phó Lâm Sâm nhìn cô chằm chằm, thần sắc dần trở nên nghiêm túc lên. Bỗng nhiên anh đặt ly rượu trong tay ở trên bàn trà, cất bước đi về phía cô. Thấy thế Mục Vivi thiếu chút nữa lập tức cười ra tiếng. Bước chân của Phó Lâm Sâm thực mau, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, mắt thấy cũng chỉ dư lại một bước xa. Vivi há miệng thở dốc. Phó... Cô nói một chữ, liền nghe được Phó Lâm Sâm cười mở miệng. Bác Kiều, thật là đã lâu không thấy. Vốn dĩ nghe nói gần đây chân cả ngày không tiện, còn tưởng rằng hôm nay ngài tới không được, mời ngài đi bên này, gần đây thân thể tốt hơn chưa? Lâm Sâm vừa chuyện trò vui vẻ, vừa lướt qua người cô, dưới chân không hề tạm dừng. Vivi lập tức ngây dại, cô trăm triệu không nghĩ tới, Phó Lâm Sâm lại không phải đi về phía cô, mà là thấy được kiểu lão gia tử phía sau cô, tới chào hỏi với ông mà thôi. Liền ở khi cô tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, bỗng nhiên phía sau truyền đến một giọng nam ôn hòa. Mục tiểu thư chào cô, tôi là Ký Tư Vũ, con trai thứ ba của nhà họ Kỳ. Có thể có vinh hạnh, mời cô uống một ly không? Ngại ngùng tôi không... Vivi theo bản năng liền muốn cự tuyệt, nhưng mà quay đầu nhìn, phát hiện bốn phía lại có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm cô, thân thể Vivi lập tức cứng đờ. Cô bỗng nhiên nhớ tới đêm qua, lúc cô năn nỉ Diệp Thần mang cô tới tham gia bữa tiệc, đã bảo đảm với anh hai nhất định phải biểu hiện thật tốt ở trong yến hội, không thể tùy tâm sở dục giống như ngày thường, làm nhạo Mục mất mặt được. À, chào anh Kỳ Tam Thiếu, tôi là Mục Vivi. Tôi biết, cô là tới cùng Mục Đại Thiếu và Mục Phu Nhân, vừa rồi lúc cô tiến vào, tôi liền chú ý tới. Mục tiểu thư, ở đây có hơi ồn, nếu không chúng ta đi đến bên cửa sổ ngồi một chút đi. Lời này của Kỳ Tư Vũ ngược lại nói trúng tâm khảm của Vivi, tính cách cô hoạt bát, ở trong hoàn cảnh áp lực như sảnh tiệc, đã sớm cảm thấy hơi buồn. Vừa nghe lời như vậy cô gật đầu. Được, vậy chúng ta liền... Vivi nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại, theo bản năng quay đầu lại, nhìn thoáng qua vị trí của Phó Lâm Sâm. Vừa thấy trong lòng lập tức dâng lên một trận thất vọng. Phó Lâm Sâm đang nói chuyện với kiểu lão gia tử, đến đầu đều không có quay lại một chút. Không chỉ như vậy, bên cạnh hai người, không biết từ khi nào có xuất hiện một mỹ nữ trí thức yêu nhã động lòng người. Mục tiểu thư, chúng ta qua bên kia, tôi mới vừa xem qua, bên kia có một ban công, nhìn ra cảnh sắc rất đẹp. Hai người bước nhanh rời đi, hoàn toàn không có nhận thấy được, liền ở nháy mắt Mục Vivi xoay người, tầm mắt Phó Lâm Sâm liền xoay lại đây theo. Lúc xem đến Vivi chủ động đi nắm cổ tay Kỳ Tư Vũ, sắc mặt của anh đột nhiên trầm xuống. Phó đại ca, anh làm sao thế? Cô gái bên cạnh phát hiện không khí không đúng nghi hoặc. Xin lỗi, tôi có chút việc gấp, cần rời đi chút chuyện hợp tác chờ lần sau có cơ hội lại nói tiếp. Phó Lâm Sâm vừa mới dứt lời liền gấp không chờ được xoay người rời đi. Trên mặt của Kiều Mạn Thù lập tức lộ ra vài phần thất vọng. Mục Vivi bắt lấy cổ tay Kỳ Tư Vũ, một đường kéo anh đến trên ban công mới ngừng lại được. Ban công anh nói chính là cái này đi. Tôi thẳng đến lúc này cô mới đột nhiên ý thức được chính mình vẫn luôn bắt lấy tay người ta không bỏ. Lập tức xấu hổ mặt đỏ lên, cô quýt buông lỏng tay Kỳ Tư Vũ. Cái kia tôi không phải cố ý, chính là... Tôi biết cô chính là có chút nóng vội, không câu nệ tiểu tiết. Kỳ Tư Vũ cười vang, lộ ra hàm răng trắng tinh tỉnh tề. Cô giống như tôi có đôi khi gấp lên cũng tưởng quên chính mình là thiếu gia nhỏ Kỳ, có một đống lễ nghi muốn tuân thủ. Vì nghe anh ta nói như vậy, cảm giác xấu hổ lập tức biến mất, cũng nở nụ cười theo. Đúng vậy, anh nói quá đúng, không phải đời người nhiều nhất là 100 năm sao? Liền không thể giống nhẹ nhàng hơn sao? Cố tình có nhiều người thích quản đầu quản chân như vậy, đây không được kia cũng không được. Hai người trẻ tuổi nhanh chóng sinh ra đồng cảm. Ngày thường Mục Vi Vi cũng là tính cách hướng ngoại, thực mau quen thuộc lên với tên Kỳ Tư Vũ. Lúc này hai người mới phát hiện, bọn họ lại du học ở cùng một thành phố nước mờ, ngay cả trường học cũng chỉ cách một bức tường mà thôi. Trong lúc nhất thời, Kỳ Tư Vũ lại nói ra mong muốn của mình, muốn Mục Vi Vi làm bạn gái của anh. Mục Vi Vi vẻ mặt nghi hoặc, anh nói cái gì cơ? Anh liền nói là... Kỳ Tư Vũ mím môi, trong nháy mắt vừa rồi. Trong lòng anh hiện lên, lời muốn em làm bạn gái của anh. Nhưng trước khi nói ra miệng, anh liền ý thức được lời này quá tùy tiện, liền nghẹn trở về. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ kiều diễm lại thanh thuần của Vi Vi để sát vào, âm thanh đánh trống reo hò trong lòng anh càng ngày càng vang dội, cả như sắp nhịn không được buột miệng thốt ra. Đúng lúc ấy, các người đang làm cái gì thế? Một tiếng nói trầm thấp mang theo tức giận bỗng nhiên vang lên phía sau hai người. Vi Vi và Kỳ Tư Vũ đều lắp bắp kinh hãi, theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phó Lâm Sâm đang sụ mặt bước đi nhanh về phía hai người. Thân hình anh cao lớn đĩnh bạt, là dáng người vai rộng eo thon tiêu chuẩn, mặc một thân tây trang ba món thẳng tắp chính thức. Nhìn thấy Phó Lâm Sâm hùng hổ đến gần, Kỳ Tư Vũ lại bị khí thế của anh kinh sợ, theo bản năng lui ra phía sau một bước. Cũng ngay trong nháy mắt này, Phó Lâm Sâm một phen chế trụ cổ tay Vi Vi, lôi kéo cô đến bên người. Vi Vi và Kỳ Tư Vũ đều không nghĩ đến Phó Lâm Sâm sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây. Vi Vi bị tóm đến thân thể nghiêng một cái, trực tiếp đụng vào trong lồng ngực của Phó Lâm Sâm. Ngay sau đó, đã bị cơ bắp rắn chắc trên người anh đâm đến một trận sinh đau. Thẳng đến phòng Vi Vi mới hoàn hồn, quay đầu mặt đầy kinh ngạc. Anh Phó. Cô vừa tức vừa gấp lại giật mình, trong lúc nhất thời, đều không nói được câu đầy đủ. Lâm Sâm nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ, hơi có vẻ tái nhợt của Mục Vi Vi, thần sắc không tốt. Mục Vi Vi, em và Kỳ Tam Thiếu ở chỗ này làm gì? Tôi... Nhìn thấy đáy mắt Phó Lâm Sâm ẩn giấu tức giận, Vi Vi bỗng nhiên cảm giác có chút chột dạ, nhưng ngay sau đó cô liền phản ứng lại. Cô không có làm cái gì, sao lại phải chột dạ chứ? Cô ở bên nhau nói chuyện với ai, hình như chính là tự do của cô thì phải. Không đợi Vi Vi mở miệng phản bác, Kỳ Tư Vũ cũng nhận ra người tới. Phó Đại Thiếu, ngài là Phó Đại Thiếu. Lâm Sâm nghe được giọng nói tầm mắt chuyển về phía Kỳ Tư Vũ, nheo nheo mắt, khắc nghiệt đánh giá trên người Tam Thiếu nhà họ Kỳ. Chiều cao tạm được, diện mạo tạm được, gia thế cũng là như vậy. Mấu chốt là toàn thân tràn ngập một loại hơi thở không đáng tin cậy, dùng bốn chữ hình dung chính là miệng còn hôi sữa. Vì sao ánh mắt Vi Vi lại thích loại người này? Đáy mắt Phó Lâm Sâm tràn đầy khinh thường, nhưng Kỳ Tư Vũ lại không có nhận thấy được. Phó Đại Thiếu chào ngài, tôi là Kỳ Tư Vũ, con trai thứ ba của nhà họ Kỳ, nghe nói ngài đang làm giáo sư khách mời ở trường mơ. Trường ngắt chúng tôi tất cả các thi đấu đều là bại bởi ngài, ngài còn từng phục dịch ở bộ đội đặc chủng. Khi đó anh hai tôi còn là thuộc hạ của ngài, từ nhỏ tôi nghe sự tích của ngài lớn lên, đặc biệt sùng bái ngài, ngài có thể ký tên cho tôi không? Nhưng mà Phó Lâm Sâm càng nghe sắc mặt liền càng đen, cái gì gọi là từ nhỏ nghe sự tích của anh lớn lên, người không biết còn tưởng rằng anh và Kỳ Tư Vũ cách bối phận. Lại nghĩ đến bộ dáng vui đùa ở Mỹ vừa rồi của Kỳ Tư Vũ và Vi Vi, từ bề ngoài nhìn lại, thật đúng là thập phần xứng đôi. Không biết vì sao trong lòng Phó Lâm Sâm có chịu một trận, ánh mắt nhìn về phía Kỳ Tư Vũ trở nên lạnh hơn. Thần kinh Kỳ Tư Vũ lại thô hơn nữa, lúc này cũng ý thức được tình huống có chút không thích hợp. Cái kia Phó Đại Thiếu, nếu không tiện thì thôi vậy. Xin lỗi, tôi thật đúng là không tiện. Tôi có chút việc muốn tìm Mục Vi Vi, xin lỗi không tiếp được. Phó Lâm Sâm lựa ánh mắt thất vọng của Kỳ Tư Vũ, giữ chặt Mục Vi Vi liền đi đến trong một góc. Thấy Mục Vi Vi nháy mắt với mình, anh ta còn buồn bực. Vi Vi, đôi mắt em làm sao vậy? Không thoải mái sao? Muốn kêu Phó Đại Thiếu đi tìm bác sĩ khám tử cho em sao? Khám cái đầu anh ấy. Vi Vi quả thực rất bị ngu xuẩn của Kỳ Tư Vũ chọc khóc. Phó Lâm Sâm đã là một người đàn ông thành niên, cao lớn đĩnh đạc, sức lực rất lớn, bắt lấy Vi Vi giống như bắt lấy một con gà nhỏ, nhẹ nhàng liền kéo cô đến trong một góc. Mục Vi Vi, em giải thích một chút cho tôi, hôm nay em đã làm cái gì? Vi Vi nhìn trái nhìn phải, phát hiện đây là một cách gian nhỏ bên cạnh sảnh tiệc, phòng trưng là tổng thống các hạ dùng để nói chuyện với người khác. Kéo rèm liền ngăn cách với sảnh tiệc bên ngoài, hơn nữa hiện tại cạnh âm cũng khá tốt, tiếng nhạc ở sảnh tiệc đều không truyền vào được. Trong lúc nhất thời, cô có một loại cảm giác dê vào miệng cọp. Cái gì gọi là làm gì cơ? Tôi còn không phải tới tham gia tiệc sao? Thế nào, trêu chọc anh sao? Anh kéo tôi đến đây thì làm gì? Tôi muốn đi tìm chị dâu của tôi. Vì vậy nhảy dựng lên từ sofa, liền muốn trốn đi. Còn không chờ cô đi ra hai bước, đã bị Phó Lâm Sâm chế trụ eo thon, lôi kéo ra sau lần nữa. Vi Vi cũng phản ứng thực mau, nâng chân phải mang giày cao gót mũi nhọn lên, liền đi dẫm Phó Lâm Sâm. Phó Lâm Sâm né tránh mất đi cân bằng, nhưng cánh tay anh lại không hề thả lỏng, vẫn ôm chặt ở bên hông Mục Vi Vi. Mục Vi Vi phát ra một tiếng thét chói tai hoảng sợ, sợ tới mức nhắm hai mắt lại. Xong rồi, cô rất ít mang giày cao gót, hôm nay hiếm khi mang một lần, đi mỗi bước đều rất cẩn thận, không nghĩ tới vẫn là té ngã, khẳng định sẽ té thực thảm. Nhưng mà trên thực tế khi cô ngã xuống, lại không có cảm giác được sự đau đớn, ngược lại như là ngã trên đồ vật gì đó co giãn. Cô theo bản năng dùng tay chống lên, muốn đứng dậy, lại nghe thấy dưới thân chuyển đến giọng nói nghiến răng nghiến lợi của người đàn ông. Mục Vi Vi, em đang sờ địa phương nào thế? Vi Vi cuống quýt mở to hai mắt nhìn, phát hiện chính mình lại té ngã trên người Phó Lâm Sâm, xem Phó Lâm đại thiếu thành điện thịt. Mà tay cô lại không biết xui xẻo thế nào, ấn ở ngực của Phó Lâm Sâm. Xúc cảm truyền đến dưới bàn tay, rắn chắc cường kiện hữu lực, rồi lại mang theo cảm giác mềm dẻo. Cái kia, cảm ơn anh đã cứu tôi, chỉ là nếu không phải anh kéo tôi cũng sẽ không té ngã, cho nên liền huề nhau. Còn có, tôi cũng không phải là cố ý giở anh hẳn là biết giữa chúng ta cách 3-4 cây cầu lớn, tôi khẳng định không thích loại như anh, cho nên đây tuyệt đối không phải là quấy rầy ích. Vì Vì nói năng lộn xộn, cảm thấy giải thích đến không sai biệt. Được rồi, cứ như vậy đi, tôi đi ngay. Mục Vi Vi, em có dám chạy?